Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11841 ảnh lửa giận. Cái này hai người huynh đệ đặt quyết tâm muốn đi cùng thần cơ va vào. Chỉ bất quá, bọn họ lựa chọn đường cũng không phải là chính diện. Cùng một thời gian, thiên địa dị tượng cũng làm cho cả thần châu phong vân biến sắc, mỗi một cao thủ cũng bắt đầu chuẩn bị kỹ càng. Các đại thế lực cũng nhao nhao đi chiếm lĩnh vũ trụ tiên tinh khoáng mạch. Ba đảo mười châu liên hợp cùng một chỗ về sau, vũ trụ tiên tinh sẽ trở thành nhất thông dụng tiền tệ, mà phía trước tiên tinh tác dụng đã không lớn, bởi vì hiện tại thần châu thiên địa chi lực đã so với cái kia phổ thông tiên tinh cao hơn. Vì lẽ đó phía trước không quản ngươi có bao nhiêu tiên tinh, cơ hồ đều nhanh muốn biến thành phế vật. Bất quá những này tiên tinh nếu như trở lại dưới mặt đất, qua số lượng 10 vạn năm, trên 100 vạn năm về sau, vẫn là sẽ có được tiến hóa, biến thành vũ trụ tiên tinh. Đây chính là thần châu nha, quả nhiên khác nhau a, một tên nam tử theo bên trong truyền tống trận đi ra. Tham kiến hỏa thụ đại nhân. Hai tên mặc hỏa hồng sắc áo choàng nam tử quỳ một chân trên đất. Bên này hiện tại tình huống như thế nào, hỏa thụ hít sâu một hơi, phảng phất là đang hưởng thụ phiến thiên địa này. Nơi này hiện tại nhân loại mạnh nhất gọi là Hạ Thiên, bất quá mới xuất hiện một cái linh, gọi là Hạo Thiên, lúc trước thần châu đệ nhất cao thủ. Tiên đạo hoàng bảng lực lượng, hỏa thụ hỏi. Phải. Cái kia Hạ Thiên là tình huống như thế nào, hỏa thụ không đợi nói xong, hắn liền cảm ứng được hai người từ đằng xa bay tới. Rất nhanh. Hai người liền bay tới đại truyền tống trận, các ngươi là ai? Hai người bọn họ cảnh giác nhìn xem trước mặt ba người. Các ngươi nhận biết gọi Hạ Thiên sao, hỏa thụ chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên sinh, hai người sững sờ. Xem ra các ngươi là quen biết, vậy liền đem hắn tin tức nói cho ta đi, hỏa thụ phi thường tùy ý nói. Hừ, chúng ta làm sao có thể bán Hạ Thiên sinh, nếu như nói, về sau tại ảnh ca nơi đó còn thế nào nhấc nổi đầu, hai người đều là ảnh thủ hạ, bọn họ đều là thờ phụng Hạ Thiên. Làm sao có thể tùy tiện bại lộ Hạ Thiên tin tức. Tất nhiên các ngươi không muốn nói, ta đây liền tự mình cầm hỏa thụ đi tới trước mặt hai người. Ngươi cho chúng ta là dễ khi dễ phải không, hai người này đều là tôn giả 50 sao trở lên cao thủ. Hai người bọn họ ngay lập tức muốn xuất thủ. Hỏa thụ chạy tới trước mặt hai người. Hai người bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình thân thể không động được. Hỏa diễm. Ngay lập tức theo chân của hai người xuống dâng lên, trực tiếp thôn vệ hai người thân thể. Sau đó hai tay của hắn dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem hai người thần hồn kéo ra ngoài. Hỏa diễm biến mất. Hai người thân thể sụi lơ xuống dưới. Sắc mặt trắng bệch. Trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng không có hỏa diễm. Có thể hai người này lại trở nên ánh mắt trống rỗng. Đã tử vong. Tôn giả 50 sao cao thủ, bị người nhẹ nhõm diệt sát. Hỏa thụ hai tay bóp. Hai đạo thần hồn theo mũi của hắn hút vào, nguyên lai là dạng này. Sau đó, hỏa thụ biến mất ngay tại chỗ. Cái kia hai người thủ hạ cũng đi theo biến mất. Một chỗ trong cung điện. Ảnh nhìn xem trước mặt hai cái chết đi người, không nói gì, bên dưới cung điện mặt người cũng đều là đang nhìn ảnh, mọi người đang đợi hắn trở lại. Cứ như vậy, toàn bộ trong cung điện vô cùng yên tĩnh. Thật lâu. Ảnh đem hai cái huynh đệ thi thể dơ lên người nhà của bọn hắn, về sau chúng ta nuôi, bọn họ nhi tử có thể bái ta làm thầy. Vâng. Bất kể là ai, dám động huynh đệ của ta, đều phải chết, ảnh la lớn. Ảnh ca, muốn hay không cùng thần chủ nói một chút, người bên cạnh hỏi. Thần chủ chính là Hạ Tiểu Thiên, cũng là bọn hắn hiện tại cái thế lực này tín ngưỡng. Không nên quấy rầy thần chủ, lập tức sắp trở về viễn cổ tiên giới. Không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, bất kể là ai, dám giết huynh đệ của ta, đều phải chết, ảnh người này chính là như vậy. Hỏa khí phi thường lớn. Hiện tại có người dám giết hắn huynh đệ. Hắn tuyệt đối không thể nhịn, không quản đối phương là ai, hắn đều muốn giết đối phương. Ảnh ca, hiện trường chúng ta đã kiểm tra qua, không có bất kỳ cái gì dấu vết, bất quá đối phương là thần hồn bị rút đi, có dạng này thủ đoạn người cũng không nhiều. Loại bỏ thần châu mỗi người. ảnh nắm chặt nắm đấm của mình. Vâng. Ảnh nhìn xem trước mặt hai cỗ thi thể, trong lòng hiện lên vô tận hận ý. Hắn hiện tại chính là muốn chờ đợi tin tức. Qua nửa ngày, hắn đợi đến không phải tin tức, mà là tăng lên hai cỗ thi thể. Ai, là ai? Ảnh la lớn. Hắn lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy, huynh đệ của mình cái này đến cái khác chết trước mặt mình, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng. Ảnh ca, ngươi nói đi, thế nào làm mặt khác các huynh đệ hỏa khí cũng nổi lên. Ba người bọn hắn tử vong vị trí đều là Hắc Sơn khu đi. Ảnh nói. Phải. Các ngươi lưu lại tiếp tục duy trì bình thường nhiệm vụ. Ảnh sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Đám người liếc nhìn nhau. Đi thôi, cùng đi. Đám người cũng minh bạch, đối thủ lần này chỉ sợ không đơn giản. Bọn họ cũng không muốn Ảnh xảy ra chuyện. Bất quá Ảnh tốc độ quá nhanh. Hắn cái thứ nhất đuổi tới Hắc Sơn khu. Khi hắn lúc đến nơi này, cẩn thận ở chỗ này kiểm tra. 3. Hắn lực lượng tứ tán ra. Có năng lượng ba động, hắn vội vàng bắt đầu tìm kiếm. Truyền tống trận. Ảnh rất nhanh liền phát hiện truyền tống trận nơi này thế mà ẩn giấu đi một cái dạng này truyền tống trận, mà lại đây là đại truyền tống trận, chẳng lẽ có ngoại lai cao thủ. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn lạnh lẽo muốn dẫn xuất bọn họ, vậy liền dễ dàng. 3. Một đoàn lực lượng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, sau đó hắn công kích đánh vào truyền tống trận phía trên. Loại này truyền tống trận là phi thường chân quý. Đối phương khẳng định không thể tùy ý hắn phá hư. Quả nhiên, không đến 5 phút, hai đạo mặc áo choàng màu đỏ người xuất hiện, bọn họ trực tiếp giết tới đây. Vì cái gì phá hư chúng ta truyền tống trận? Người của ta là các ngươi giết à? Ảnh trực tiếp hỏi. Nha. Nguyên lai là tìm lại mặt mũi, bọn họ chết nên, nếu như thành thật trả lời đại nhân nhà ta lời nói, cũng không cần chết một người. Trong đó phi thường khinh thường nói. Phảng phất bọn họ giết chết một cái rác rưởi đồng dạng. Vậy cũng không cần nói. Ảnh thân thể biến mất ngay tại chỗ. Thân thể của hắn biến thành huyết hồng sắc. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới sau lưng của hai người. Phốc. Huyết quang lóe lên. Hai người thân thể trực tiếp bị hắn đập tan. Hắn nháy mắt bắt lấy hai người thần hồn. Ta có 100 loại phương pháp để các ngươi sống không bằng chết, vì lẽ đó các ngươi nói là vẫn là không nói đâu. Đại nhân nhà ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người thần hồn hô. Tất nhiên các ngươi ưa thích, ta đây liền thành toàn các ngươi. Ảnh nói. Đúng lúc này, một đám lửa theo mặt đất dâng lên, trực tiếp đem Ảnh đánh bay ra ngoài. Hết chương 11841. Chương 11842. Ảnh chết. Cái kia hai cái thần hồn tránh thoát Ảnh trói buộc, nhanh chóng chạy trốn tới hỏa thụ sau lưng. Ảnh thì là ngay lập tức dập tắt ngọn lửa trên người. Cảnh giác nhìn xem trước mặt hỏa thụ. Vừa mới hỏa thụ công kích vẫn là cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Thực lực của hắn bây giờ, tại thần châu tuyệt đối là sắp xếp bên trên tên. Có thể loại kia hỏa diễm thế mà mang đến cho hắn thiêu đốt cảm giác. Ngươi là linh. Hắn tựa hồ minh bạch. Đứng ở trước mặt hắn người, hẳn là một cái linh. Nếu không không có khả năng nhẹ nhàng như vậy một kích liền cho hắn tạo thành tổn thương. 3. Một vòng lực lượng theo Ảnh thể nội bạo phát đi ra, hắn cũng biết linh đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào, nhưng huynh đệ của hắn không thể chết vô ích, chuyện này hắn nhất định phải có cái kết thúc. Ảnh sát. Không hổ là hạ gia quân người A, tại biết rõ ta là linh về sau, thế mà còn dám đối ta phát động công kích hỏa thụ tán dương. Hắn đã theo Ảnh người nơi đó hiểu được một chút thần châu sự tình. Tự nhiên biết rõ hạ gia quân từ ngữ này. Cùng lúc đó, hắn không nhanh không chậm giơ tay lên. 3. Một đám lửa xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, trực tiếp chặn Ảnh công kích. Cùng một thời gian, ngón tay của hắn nhấc lên một chút. Ảnh thân thể trực tiếp bị đánh bay. Giữa không trung bên trong, Ảnh trong thân thể mọc ra vô số hỏa hồng sắc cành cây, những cành cây này xuyên thấu Ảnh thân thể. Máu tươi bắn tung tóe. Nói nhảm liền không nói, vẫn là chính ta cầm đi hỏa thụ. Tay phải vồ một cái, trực tiếp đem Ảnh thần hồn bắt đi ra, sau đó dùng sức khẽ hấp, Ảnh thần hồn biến thành một đoàn sương mù, theo mũi của hắn bên trong hút vào. Hấp thu những này về sau, hỏa thụ chậm rãi mở hai mắt ra có ý tứ, cả càng ngày càng có ý tứ, xem ra, cái này Hạ Thiên thật sự chính là người ta muốn tìm a. Sau đó, hắn biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, ảnh những huynh đệ kia đến, làm bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, chỉ có thấy được thủng trăm ngàn lỗ ảnh. Đã triệt để tử vong. Ảnh ca mọi người la lên. Mặc dù ảnh cho tới nay làm việc đều là phi thường bá đạo, nhưng hắn đối đãi huynh đệ của mình nhưng đều là rất nhiệt tình. Các huynh đệ có việc, hắn cũng là cái thứ nhất đứng ra, thủ hộ các huynh đệ. Nhưng lúc này đây, chết lại là hắn. Đừng hô, thông chi tất cả các huynh đệ, chúng ta muốn báo thù. Như thế nào báo thù, ảnh ca thực lực là chúng ta nơi này mạnh nhất, liền ảnh ca đều đã chết, chúng ta như thế nào đánh thắng được đối phương. Đánh không lại cũng muốn đánh. Thông chi thần chủ đi. Cùng lúc đó, mặt khác Hạ gia quân thế lực lãnh tụ cả đám đều tiếp đến ảnh tử vong tin tức, trong lúc nhất thời, nguyên bản an tĩnh thần châu lần nữa bắt đầu gió nổi mây phun, từng cái lớn nhỏ thế lực rất nhanh cũng đều nghe được tin tức này. Hạ gia quân những huynh đệ kia cũng đều là trong cùng một lúc bắt đầu điều tra. Lần này hỏng, ảnh chết rồi, Hạ Thiên tất nhiên tức giận, A Hạo Thiên tự nhiên là biết rõ Hạ Thiên thực lực. Cốc ảnh là Hạ Thiên huynh đệ. Theo Hạ Thiên lâu như vậy, mặc dù Hạ Thiên chính mình nói không tham dự nữa đi ra bên ngoài sự tình, nhưng bây giờ ảnh chết rồi, hắn lại thế nào khả năng không ra mặt đâu. Xảy ra chuyện, Tham Lang mộng yểm tại tiếp vào tin tức thời điểm cũng mộng. Thế nào Tham Lang không hiểu hỏi. Ảnh chết mộng yểm hô. Cái gì Tham Lang nghe được tin tức này thời điểm cũng là sững sờ kẻ ngoại lai. Hẳn là, thần châu nào có người dám giết ảnh, mà lại ảnh thực lực cũng không yếu, có thể chém giết người của hắn. Tối thiểu nhất cũng là một cái linh, mà lại khẳng định không phải phổ thông linh mộng yểm, thế nhưng là đối ảnh thực lực vô cùng tin tưởng. Có thể chém giết ảnh. Cái này đầu tiên chính là thực lực chứng minh. Hạ Thiên quan tâm nhất chính là hắn đám huynh đệ này bọn họ, hắn đối đám huynh đệ này bọn họ cũng là phi thường tốt, hiện tại ảnh chết rồi, chỉ sợ hắn cũng không có bế quan lý do. Tham Lang nói. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Hạ Thiên mặc dù muốn không đếm xỉa đến. Nhưng nhiều khi, hắn có thực lực cường đại, bản thân liền không khả năng không đếm xỉa đến, Hạ gia quân mặc dù cường đại, nhưng nếu như đụng phải địch nhân cường đại, vẫn là sẽ bị từng cái đánh tan, đặc biệt là loại này căn bản là không biết Hạ Thiên đáng sợ cường đại địch nhân mộng yểm cho rằng, nếu như đối phương biết rõ Hạ Thiên lợi hại, vậy dĩ nhiên là không dám làm loạn, chỉ có những cái kia không biết Hạ Thiên lợi hại người, mới dám đối Hạ gia quân người động thủ. Bất kể là ai, hắn chết chắc Tham Lang hiểu rất rõ Hạ Thiên. Chỉ cần để Hạ Thiên biết rõ tin tức này, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Tinh thần tại tiếp vào tin tức này thời điểm hiển nhiên cũng là sướng sở, thế mà còn có người dám động Hạ gia quân người, xem ra hẳn là bên ngoài người tới a, bất quá dạng này cũng tốt, những này ngoại lai linh, nói không chừng có thể tiêu hao một cái Hạ gia quân thực lực. Mặc dù hắn đã là linh, nhưng hắn cũng không dám đi trêu chọc những cái kia Hạ gia quân người, cũng không phải hắn sợ Hạ gia quân những người kia. Mà là hắn sợ Hạ gia quân sau lưng người kia. Cái kia cơ hồ là hắn ác mộng cấp bậc nhân vật. Đại nhân, ngài để chúng ta điều tra Nghê Hoàng phảng phất là theo trên thế giới này biến mất đồng dạng. Vậy cũng không cần tìm, xem ra nàng hiện tại là ai cũng không tin. Tinh thần cũng minh bạch, chân hoàng chết về sau, Nghê Hoàng khẳng định là sẽ không còn phản ứng bất cứ người nào. Vâng. Đồng thời mặt khác thế lực cũng tất cả đều là ngay lập tức biết rõ chuyện này. Bọn họ ngay lập tức gọi về thủ hạ của mình. Tạm thời không nên rời đi phạm vi thế lực của mình. Hạo Thiên tiên sinh, phía dưới có người đánh tới một tên cao thủ nhắc nhở. Thông chi mọi người toàn bộ rút về đến. Hạo Thiên đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Thần Châu tất cả cao thủ đều biết nơi này hiện tại là địa bàn của hắn. Hắn đã là thần Châu nhân loại linh, ai không có việc gì dám đánh đi lên. Đặc biệt là ngay tại lúc này. Ảnh mới vừa vặn tử vong. Khi hắn đi xuống thời điểm, quả nhiên thấy được một cái cường đại người. Oanh! Hạo Thiên một trưởng cùng đối phương công kích đụng vào nhau, từ đối phương trong tay đem thủ hạ của mình cứu được tới. Hai người tách ra. Xem ra người chính là Hạo Thiên linh hỏa thụ phi thường có hào hứng nhìn xem Hạo Thiên. Xưng hô như thế nào? Hạo Thiên hỏi. Hỏa thụ. Hỏa thụ linh. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạo Thiên nói chuyện khá lịch sự. Ta tìm ngươi là muốn cùng ngươi nói chuyện, cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi về sau có cao hơn trưởng thành. Hỏa thụ đáp lại nói. Đa tạ hỏa thụ linh tiên sinh chiếu ứng, bất quá ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hạo Thiên nói. Xin hỏi, hỏa thụ nói. Ảnh là ngươi giết đi? Hạo Thiên nhìn hướng hỏa thụ. Không sai, hắn giết ta hai cái thủ hạ, ta đương nhiên phải giết hắn. Hỏa thụ nói. Ta đây liền không có cách nào cùng ngươi nói chuyện, bởi vì ta không thể trêu vào ảnh người đứng phía sau. Hạo Thiên chắp tay. Mới. Hết chương 11842. Chương 11843 chờ Hạ Thiên đi. Hạo Thiên thái độ phi thường rõ ràng, Hạ Thiên là hắn không chọc nổi người, mà lại Hạ Thiên làm người cũng là hắn kính nể nhất cái kia một loại. Hắn tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là lợi ích mà đi cùng Hạ Thiên đối nghịch. Xem ra, cái này Hạ Thiên tại trong lòng các người địa vị rất cao a, không quan hệ, chờ ta giết chết hắn về sau, ngươi liền không có lý do. Hỏa thụ phi thường tùy ý nói. Nếu như ngươi không sợ, ta có thể giúp ngươi tìm hắn tới, bất quá cảnh cáo ta muốn nói ở phía trước, hắn tới, cũng sẽ không tốt. Hạo Thiên lấy ra đưa tin phù. Hỏa thụ dạng này cao thủ. Nếu như che giấu lời nói, liền xem như Hạ Thiên muốn tìm được hắn cơ hồ cũng là không có khả năng. Tốt. Vừa vặn ta có thể để ngươi nhìn ta thực lực, để ngươi minh bạch, đi theo ta hợp tác, là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Hỏa thụ căn bản là không thèm để ý loại chuyện này. Hắn theo người khác nơi đó hiểu được. Hạ Thiên là thần châu những người kia trong lòng chí cao vô thượng tồn tại, chỉ cần hắn giết Hạ Thiên, liền có thể đánh tan thần châu tất cả mọi người trong lòng phòng tuyến. Vậy liền chúc phúc ngươi đi, nếu như ngươi có thể giết được hắn, vậy cũng không cần nói chuyện gì hợp tác, ngươi nói để ta như thế nào. Ta như thế nào liền tốt. Hạo Thiên cũng không cho rằng Hạ Thiên sẽ thua. Nếu như ngay cả Hạ Thiên đều thua, vậy hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đối phương muốn làm gì, hắn cũng vô pháp thay đổi gì. Vì lẽ đó hắn nói như vậy cũng không có gì sai. 3. Đưa tin phù thả ra. Hắn tin tưởng, Hạ Thiên rất nhanh liền sẽ chạy tới. Tiên sinh, bên ngoài tới rất nhiều người. Hả? Hạo Thiên hơi nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Là ta dẫn dụ bọn họ chạy tới, dạng này càng phương diện một mẻ hốt gọn. Hỏa thụ vô cùng thẳng thừng nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạo Thiên có một loại linh cảm không lành. Rửa sạch một cái, nghe lời lưu lại, không nghe lời trực tiếp giết chết liền tốt, xem như lập uy. Hỏa thụ nói rất đơn giản. Ngươi dạng này không khỏi quá mức bá đạo đi. Hạo Thiên nói. Không nghe lời giữ lại, sẽ chỉ trở thành hậu hoạn. Không bằng trực tiếp diệt đi, vậy sau này càng thêm có thể khống chế. Hỏa thụ thái độ cũng rất đơn giản. Bởi vì phương diện này hắn phi thường có kinh nghiệm. Phía trước hắn cũng mềm lòng qua, vừa ý mềm về sau hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng. Vì lẽ đó từ đó về sau, hắn làm bất cứ chuyện gì đều là lấy giết chóc làm chủ, hoặc là thần phục với hắn, hoặc là giết chết đối phương. Ngươi nói không sai, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không đánh chết Hạ Thiên đi. Hạo Thiên nói. Lúc này, cao thủ khác cũng nhao nhao chạy tới. Các đại thế lực người dẫn đầu đều tới, kể cả Điện Linh, Thập Tam cùng Vô Âm bọn họ những này hạ gia quân người. Những người này đi lên về sau, yên lặng đứng ở nơi đó tham kiến Hạo Thiên Tôn. Thần Châu nhìn thấy tôn giả nhất định phải hành lễ. Đây là quy củ. Không cần suy nghĩ, chính là hắn Hạo Thiên tự nhiên minh bạch những người này muốn hỏi gì, vì lẽ đó hắn mới có thái độ như vậy cùng phản ứng. Thập Tam bọn người muốn động. Nhưng Hạo Thiên lại gấp bận bịu nhắc nhở ta đã thông chi Hạ Thiên. Nghe được Hạ Thiên danh tự, đám người nhịn xuống không có động thủ. Bằng không, những người này đã sớm động thủ. Bất quá Thập Tam bọn người ở tại nhìn hỏa thụ thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận. Ta chán ghét ánh mắt của ngươi. Hỏa thụ thanh âm rơi xuống về sau, nháy mắt thẳng hướng Thập Tam, hắn người này chính là như vậy, nhìn thấy khó chịu sự tình liền muốn động thủ. Oanh! Hỏa thụ một kích. Thập Tam bản năng phản ứng. Thân thể bay ngược ra ngoài. Hả? Hỏa thụ sững sờ không chết. Hắn thấy, chính mình đối phó một cái linh trở xuống người, hẳn là miểu sát mới đúng, có thể chính mình vừa mới một kích thế mà không có cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Hô! Thập Tam ngụm lớn thở hào hển. Hắn hiện tại mặt ngoài nhìn không có bất kỳ cái gì sự tình. Nhưng trên thực tế, đối phương vừa mới một kích này kém chút đem chính mình thân thể đánh sụp. Muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Thập Tam hung tợn nhìn xem hỏa thụ. Trước mặt hắn hỏa thụ, là cứu nhân của mình, giết huynh đệ của mình. Hắn là thật hận không thể trực tiếp giết tới. Bạch! Bạch! Mặt khác mấy cái huynh đệ cũng là ngay lập tức bay tới, ngăn tại thập tam trước mặt. Một bầy kiến hôi, còn muốn lấy phản kháng sao? Hỏa thụ phi thường khinh thường nói. Sau đó lần nữa giết đi lên. Oanh! Địa linh trực tiếp giết đi lên, cùng đối phương công kích đối lại với nhau. Địa linh thân thể bị xông bay ra ngoài, hỏa diễm thiêu đốt địa linh toàn thân. Bất quá địa linh cũng là ngay lập tức xông ra hỏa diễm. Tình huống như thế nào? Hỏa thụ có chút không hiểu các người thần châu người là tình huống như thế nào, phía trước ta giết cái kia ảnh cũng rất khó, kém chút bước ta dùng ra đại chiêu, hiện tại hai gia hỏa này thế mà cũng có thể ngăn cản ta công kích. Cái này để hắn phi thường khó chịu. Hắn nhưng là hiểu rõ thực lực của mình. Bình thường phàm là linh trở xuống cảnh giới người, hắn đều là miểu sát. Kết quả tại thần châu, những này linh trở xuống cảnh giới người, thế mà đều có thể ngăn cản hắn công kích. Người đáng chết! Hạ gia quân người nghe được hỏa thụ chính miệng thừa nhận hắn giết ảnh, từng cái một càng thêm hưng phấn. Bọn họ đã làm tốt giết tới chuẩn bị. Muốn chết! Hỏa thụ tay phải vừa nhấc. Một đám lửa xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, hỏa diễm trung tâm xuất hiện một gốc đầu gỗ. Thiên hỏa mộc. Mau tránh ra! Hạo Thiên vội vàng hô. Một kích này, hắn cảm nhận được khí tức hủy diệt. Mấy người muốn né tránh, nhưng đã tới không kịp. Hạo Thiên xông lên, chặn một nửa công kích, nhưng một nửa kia không cách nào ngăn cản. Bạch. Đúng lúc này, một đạo khác thân ảnh giết tới đây. Chặn còn lại công kích. Oanh. Lại tới một cái linh hỏa thụ trao mày, trên mặt của hắn tràn đầy sự khó hiểu. Hiện tại là thật không rõ. Một cái trong truyền thuyết rác rưởi nhất thần châu, vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, hơn nữa còn có hai nhân loại linh. Cái này thật to ngoài dự liệu của hắn. Lang linh đám người đối Tham Lang có chút cúi đầu. Mộng Yểm vui đùa: ngươi xem một chút hiện tại ngươi mặt mũi, nhìn lại một chút ta, đều không có người cùng ta chào hỏi. Đừng nói giỡn! Tham Lang phi thường nghiêm túc nói. Hắn hiểu được. Ảnh chết rồi. Chuyện lần này đã làm lớn chuyện. Tận lực không cần nói đùa. Đạp. Không đợi hỏa thụ hỏi cái gì, tinh thần cũng đến. Đám người lần nữa cúi đầu tham kiến thần linh. Lại một cái linh hỏa thụ bắt đầu cảnh giác lên. Ba cái linh lời nói đúng là để hắn cảm giác có chút áp lực. Bất quá may mắn cái này ba người vừa nhìn chính là vừa mới trở thành linh. Bằng không thì hắn cũng muốn tạm thời né tránh. Hạ Thiên còn chưa tới sao? Tinh thần hỏi. Nhanh! Hạo Thiên nói. Vậy ta chờ xem kịch là được rồi. Tinh thần đứng ở một bên. Các ngươi những này linh như thế nào lăn lộn thành dạng này, đối một cái không đến linh cảnh giới người như thế chờ mong? Hỏa thụ có chút khinh thường. Hết chương 11843. Chương 11844 Hạ Thiên vs Hỏa thụ. Hắn cho rằng những này linh thật sự là không có tiền đồ. Trở thành linh về sau, liền coi như trên thế giới này mạnh nhất một nhóm người, bước vào đến cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Quân lâm thiên hạ tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn họ thế mà đang chờ một cái không đến linh cấp bậc người. Người như ngươi, làm sao lại minh bạch? Hạ Thiên cường đại! Tham Lang phi thường khinh thường nói. Một cái không đến linh người, mạnh hơn lại có thể thế nào? Hỏa thụ mặc dù có thể theo người khác trong thần hồn tìm thấy được một bộ phận tin tức, nhưng cũng chỉ là một bộ phận. Hắn theo bóng đám người trong thần hồn tìm thấy được một bộ phận tin tức. Tin tức này chính là Hạ Thiên rất mạnh, tất cả mọi người rất kính nể hắn. Vậy ngươi thử nhìn một chút tốt! Tham Lang là rõ ràng nhất Hạ Thiên mạnh bao nhiêu, mặc dù hắn hiện tại là linh, nhưng hắn y nguyên không thể nào là Hạ Thiên đối thủ. Tốt, để hắn đến, giết hắn về sau, các ngươi đám người kia liền sẽ trở nên đàng hoàng. Hỏa thụ mặc dù không có ý định một đối ba, nhưng hắn đồng dạng sẽ từng cái đánh tan. Nếu như có thể đem cái này ba cái linh thu vào dưới trướng, thay hắn làm việc lời nói, vậy sau này sự tình liền đơn giản. Mộng Yểm nhìn thoáng qua Tham Lang, không muốn đi thử nhìn một chút sao? Được rồi, ta không thể nào là đối thủ của hắn, theo vừa mới hắn công kích bên trong đó có thể thấy được, hắn hẳn là thủ hộ giả. Tham Lang nói. Thủ hộ giả, khó trách dám như thế cản rỡ. Mộng Yểm minh bạch. Người ta thủ hộ giả, có cây chi lực lượng. Cũng không phải chúng ta loại này phổ thông linh năng. So Tham Lang cùng Mộng Yểm gần đây thế nhưng là điều tra đến càng nhiều chuyện hơn. tự nhiên minh bạch những này cây thủ hộ giả là dạng gì tồn tại. Đừng có gấp, chờ ta giết trong miệng các ngươi Hạ Thiên về sau, ta lại từng cái đem các ngươi những người này giải quyết. Hỏa Thụ lạnh lùng nói. Ngươi nói muốn giết ai? Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện sau lưng Hỏa Thụ. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hỏa Thụ cũng là trong lòng giật mình, vội vàng phản ứng. Lấy thực lực của hắn, thế mà không có phát hiện phía sau mình lúc nào xuất hiện một người. Hỏa phong. Một đám lửa khí trực tiếp quấn quanh ở Hạ Thiên trên thân, đem Hạ Thiên triệt để thôn phệ. Hừ. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, liền ta một kích đều trốn tránh không được. Hỏa Thụ phi thường khinh thường, hắn thấy, chỉ cần mình công kích triệt để trúng đối phương, vậy đối phương chỉ cần không phải linh, vậy đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạp. Đúng lúc này, Hỏa Thụ đột nhiên sững sờ. Bởi vì hỏa diễm dừng lại ngay tại chỗ, mà Hạ Thiên thì là trực tiếp theo trong ngọn lửa đi ra. Trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Thẳng đến Hạ Thiên đi đến trước mặt hắn. Phía sau hỏa diễm y nguyên dừng lại ở nơi đó. Tạo thành một cái hình người. Làm sao có thể? Hỏa Thụ hiển nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn công kích thế mà không thể cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Tham Lam bọn người thì là không có bất kỳ cái gì ba động. Phảng phất như là bọn họ đã dự liệu được kết quả như vậy. Hắn giết ảnh thập tam hô. Hạ Thiên nhìn hướng Hỏa Thụ, tại sao muốn giết huynh đệ của ta? Ta vui vẻ, muốn giết ai, liền giết ai, ta giết người còn cần lý do sao? Hỏa Thụ căn bản là không thèm để ý, hắn chẳng qua là giết một con run dế mà thôi. Căn bản cũng không cần quan tâm cái gì. Được rồi, có hỏi hay không đều như thế, người chết lý do đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Hạ Thiên chậm rãi giơ tay lên. Hừ, ta đây liền dùng giết người huynh đệ chiêu số đến tiễn ngươi đi. Cùng hắn đi, Hỏa Thụ vung tay lên. Hỏa mộc. Đây là hắn sát chiêu một trong, cường đại công kích chỉ cần đánh trúng đối phương, liền có thể đem công kích của mình đánh vào đến thân thể của đối phương bên trong, cành cây liền sẽ từ đối phương thể nội bạo phát đi ra, đem đối phương chém giết. Oanh! Cường đại công kích đánh vào Hạ Thiên trong thân thể. Từng cây cành cây theo Hạ Thiên thể nội đâm ra, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên đâm ra thân thể hóa thành thủng trăm ngàn lỗ. Chẳng lẽ Hạ Thiên cũng muốn lật thuyền? Tinh thần hơi nhíu mày. Trong mắt của hắn Hạ Thiên hẳn là rất mạnh. Nhưng lần này xuất hiện cái này Hỏa Thụ thực lực cũng là vô cùng cường hãn. Vẫn là trong truyền thuyết cây thủ hộ giả. Thủ đoạn cường đại a. Làm sao có thể lật thuyền? Tham Lang khóe miệng có chút dương lên. Tại thanh âm của hắn rơi xuống thời điểm, Hạ Thiên theo trong ngọn lửa đi ra. Mà cái kia bị đâm xuyên Hạ Thiên lại trở thành không khí. Hỏa Thụ công kích lần nữa như ngừng lại tại chỗ. Tình huống như thế nào? Hỏa Thụ khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn hoàn toàn nhìn không rõ đối phương hiện tại là như thế nào tránh thoát công kích của mình. Đạp. Hạ Thiên nâng lên mình tay, trực tiếp chụp về phía Hỏa Thụ. Hỏa Thụ thân thể biến thành một đám lửa, muốn tránh thoát Hạ Thiên một kích này, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác, một cỗ cường đại vô cùng trọng lực đánh tới. Để hắn nửa bước khó đi. Oanh. Thân thể của hắn cứ như vậy bị Hạ Thiên đánh bay đi ra ngoài. Không hổ là Hạ Thiên a, Hạo Thiên cảm khái nói. Tinh thần thì là sững sờ, hắn nhưng là nghe nói qua Hỏa Thụ cái này cấp bậc tồn tại thực lực là cỡ nào mạnh, nhưng bây giờ, Hỏa Thụ thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên một bàn tay đánh bay đi ra ngoài. Đáng ghét. Hỏa Thụ chậm rãi đứng dậy. Một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Mặc dù hắn biết rõ tên của đối phương, có thể hắn bất kể thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông, vì cái gì chính mình sẽ bị một cái liền linh cảnh giới cũng chưa tới người đánh bay ra ngoài. 3. Hỏa Thụ thân thể biến thành một đoàn to lớn hỏa diễm, muốn cùng ta so, ngươi còn kém xa đâu, ta lấy được thế nhưng là Hỏa Thụ lực lượng, đây là thái cổ lực lượng. Oanh! Cường đại hỏa khí tứ tán ra. Phảng phất là muốn đem cả phiến thiên địa thôn phệ. Hỏa Thụ giáng lâm. Thao thiên hỏa diễm hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm đại thụ, xuất hiện một khắc này, phảng phất là muốn đem thiên địa thôn phệ. Hỏa diễm hướng về Hạ Thiên lan tràn mà đi. Làm Hỏa Thụ xuất hiện một khắc này, xung quanh hỏa diễm toàn bộ biến mất, những cái kia bình thường sử dụng hỏa diễm cao thủ, đều không thể khống chế trong cơ thể mình hỏa diễm. Phảng phất năng lực của mình biến mất. Mà lại trừ ba cái linh bên ngoài, mặt khác những người kia thân thể đều không thể động đậy. giống như là bị ngọn lửa vô hình bàn tay lớn cho gắt gao bắt lấy. Công kích không phải hướng về phía bọn họ mà đi, nhưng bọn hắn lại cảm giác chính mình giống như muốn đối mặt tử vong. Những người này đều là thần châu đứng đầu nhất đám kia cao thủ a. Vùng vẫy giấy chết Hạ Thiên nháy mắt xông vào đến trong ngọn lửa. Triệt để bị ngọn lửa đốt cháy. Ha ha ha ha. Cái gì thần châu linh hồn nhân vật, cuối cùng là phải bị ta chỗ hủy diệt hỏa thụ điên cuồng cười to nói. Còn không chờ hắn cao hứng bao lâu. Giới vương quyết. Thôn phệ. Hỏa thụ đột nhiên phát hiện trên người mình hỏa diễm tại biến mất. Đồng thời, Hạ Thiên hai tay bắt lấy hỏa thụ thân thể, dùng sức xé rách. Cực hạn lực lượng. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hỏa thụ thân thể bắt đầu bị hắn mạnh mẽ xé mở. Hết chương 11844. Chương 11845 sáu ngăn cây. Không hổ là Hạ Thiên A tham lang phía trước thế nhưng là thấy qua Hạ Thiên vũ trụ cơ giáp, vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên lớn nhất bản sự chính là vũ trụ cơ giáp, có thể hắn không nghĩ tới. Hiện tại Hạ Thiên tay không thế mà liền đem dạng này một cái cao thủ xé mở. Thật sự là quá mạnh. Mặc dù đối phương không có khả năng bởi vì lần này sẽ chết mất, nhưng lần này cũng tuyệt đối đánh ra sĩ khí, mà lại Hạ Thiên toàn bộ hành trình đều là như thế thông thuận. Hắn lại mạnh lên tinh thần có chút kinh hãi, mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Hạ Thiên tại ngắn như vậy thời gian thực lực còn có thể tăng lên nhanh như vậy. Đây mới là thần châu người mạnh nhất Hạo Thiên rốt cuộc minh bạch tiên đạo phía trước lựa chọn hắn thời điểm, vì cái gì đối Hạ Thiên có cao như vậy đánh giá. Nguyên lai, Hạ Thiên đã sớm tới một cái bọn họ không cách nào với tới tồn tại. Hạ gia quân những người kia thì là từng cái một càng thêm kích động. 3. Hào quang màu đỏ rực thoáng hiện, hỏa thụ thân thể bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, hắn một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên đây là cái gì lực lượng. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Một cái liền tôn giả cảnh giới cũng chưa tới người. Lại có thể đem chính mình bức bách đến loại tình trạng này. Phải biết, liền xem như hắn cùng bình thường linh đơn đấu, hắn cũng là hoàn toàn áp chế đối phương. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị đối phương áp chế đến loại tình trạng này. Oanh! Mặt đất sụp đổ, hỏa thụ hai tay hóa thành hai đạo hỏa nhận, nháy mắt thẳng hướng trước mặt Hạ Thiên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Hai người công kích đánh nhau thời điểm, cường đại lực trùng kích nháy mắt đem hỏa thụ đánh bay. Cái gì hỏa thụ triệt để sợ ngây người, hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt người này, còn giống như có rất nhiều át chủ bài cùng thủ đoạn, cũng không có lấy ra thực lực chân chính tới. Hắn đã phóng thích qua một lần đại chiêu. Đại chiêu chẳng những không thể cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại là mình bị đối phương đánh không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại chính mình lực bộc phát thế mà cũng bị đối phương lần nữa đánh lui. Lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự tới đi, bằng không, ngươi đến cơ hội phản kháng cũng sẽ không có Hạ Thiên hiện tại có cuồng vọng vốn liếng. Không nói trước hắn gần đây những cái kia cảm ngộ. Vẻn vẹn là thần châu linh lực lượng. Liền có thể để hắn tại đối mặt linh thời điểm có tuyệt đối áp chế. Thần châu linh thế nhưng là thất thập nhị địa sát a. Một đế, hai thần, bốn thánh, bảy võ, 13 đạo, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát. Đây đều là có thần vị người. Chân chính cường hãn cùng vô địch đại biểu. Đây đã là tại linh phía trên tồn tại. Đồng dạng cũng là tiên huyền vũ phía trước đối đãi linh thái độ. Hắn là thụ chi thủ trụ giả, thực lực muốn so đồng dạng linh mạnh, bất quá hắn hỏa thụ cũng chỉ là thứ năm ngăn cây mà thôi, thực lực chỉ có thể coi là bình thường tiên huyền vũ giải thích nói. Ta đây lấy được thức hải đâu Hạ Thiên hỏi. Kia là thứ nhất ngăn lực lượng tiên huyền vũ giải thích nói. Nói cách khác, nếu như ta có thể chân chính nắm giữ thức hải lực lượng, ta đây liền có thể chính diện chống lại những cái kia có thần vị người đúng không Hạ Thiên nói. Nếu như ngươi có thể nắm giữ thức hải lực lượng, che giấu muốn tính toán một người, trên lý luận ngươi là có thể chém giết bất luận cái gì không có đặc thù thần hồn phòng ngự người, chỉ cần đối phương bại lộ thần hồn, ngươi liền có thể chém giết đối phương, nhưng ngươi cần phải có kiên nhẫn tiên huyền vũ giải thích nói. Nha! Mạnh như vậy a Hạ Thiên cảm khái nói. Thứ nhất ngăn cây, hết thảy chỉ có 5 cây, đều là thái cổ thời kỳ nhóm đầu tiên cây, cũng là lực lượng hạch tâm, cùng ngươi Thiên Châu không sai biệt lắm. Bất quá Thiên Châu lực lượng là tử vật, muốn hoàn toàn nắm giữ cũng là phi thường khó khăn, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hạ Thiên hiện tại chính là một bảo tàng khổng lồ. Trên người hắn bảo vật số lượng nhiều lắm. Nhiều chính hắn đều không thể tưởng tượng. Bất quá Hạ Thiên tạm thời cũng không thể đem những lực lượng này phát huy đến cực hạn. Xem ra, ta thiếu thốn nhất vẫn là thời gian a, Hạ Thiên nói. Không sai, nếu như có thể cho 100 vạn năm, 1000 vạn năm thời gian, thế gian này còn có người có thể đánh với ngươi một trận sao? Tiên Huyền Vũ đời này cũng chỉ bội phục Hạ Thiên một người. Trong mắt hắn, Hạ Thiên bản sự chân chính để hắn kính nể, cái này một đường đi tới, để hắn thấy được Hạ Thiên điểm mạnh. Hết thảy có bao nhiêu cái cây, Hạ Thiên hỏi. Thứ nhất ngăn cây là 5 cây, thứ hai ngăn cây là 20 cây, thứ ba ngăn cây là 50 cây, thứ tư ngăn cây là 100 cây, thứ năm ngăn cây là 200 cây, thứ sáu ngăn, vậy liền không có cách nào tính toán, mỗi một ngăn chính là một thời đại đại biểu. Tiên Huyền Vũ nói. Thứ năm ngăn cây thủ hộ giả cứ như vậy mạnh, trước đó mấy ngăn thật liền không cách nào tưởng tượng, hơn nữa còn có như vậy nhiều, Hạ Thiên hiện tại đại khái tính toán một chút, sẽ có nhiều cao thủ như vậy so phổ thông linh lợi hại hơn. Không, viễn cổ tiên giới lớn như vậy, 999 khối đại lục, chia đều xuống tới, cũng không có bao nhiêu, mà lại cũng không phải tất cả cây đều sẽ tìm cây thủ hộ giả, đẳng cấp càng cao cây, liền càng sẽ không tìm cây thủ hộ giả, còn có một chút cây đã tử vong, bọn họ mặc dù sẽ có một chút dùng hạt giống trùng sinh thủ đoạn, có thể sau khi trùng sinh, bọn họ tương đương với muốn lại tu luyện từ đầu, muốn tu luyện quay về trạng thái đỉnh phong, cơ hồ là không thể nào, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Ân. Cái kia phía trước tổ thụ cùng thiên thụ đâu, Hạ Thiên hỏi. Nguyên bản đều là thứ năm ngăn, nhưng bởi vì lúc trước bị hao tổn, vì lẽ đó thực lực chỉ có thể coi là thứ sáu ngăn, Tiên Huyền Vũ nói. Muốn chém giết đối phương, cần làm thế nào? Ta vừa mới nếm thử tìm tới trong thân thể của hắn linh chi lực tiết điểm, có thể ta làm không được, Hạ Thiên vừa mới là muốn chém giết hỏa thụ, có thể hắn lại thất bại. Tìm không thấy đối phương tiết điểm, liền không cách nào đem đối phương chém giết. Có hai cái biện pháp, cái thứ nhất là tìm tới hỏa thụ bản thể, đem hỏa thụ lực lượng theo trong cơ thể hắn bóc ra, dạng này ngươi liền có thể tìm tới tiết điểm rồi, cái thứ hai chính là dùng tuyệt đối lực lượng đem nghiền ép. Tựa như là năm đó trên người ngươi vị kia trùng đế chém giết ta biện pháp, Tiên Huyền Vũ nói. Ân. Biện pháp thứ nhất khẳng định là không làm được, ta căn bản là không có khả năng tìm tới hỏa thụ bản thể, vậy liền dùng tuyệt đối lực lượng diệt sát hắn đi, Hạ Thiên ngay lập tức xông tới. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm đã đâm xuyên qua hỏa thụ thân thể. Ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi cơ hội kia sao, hỏa thụ hô. Phải không, Hạ Thiên lần nữa sử dụng cực hạn trọng lực. Đem muốn rời khỏi hỏa thụ đè ép xuống, sau đó hắn bắt lấy một cái cơ hội, lần nữa đem hỏa thụ đánh bay ra ngoài. Oanh! Hỏa thụ ngay lập tức làm ra phản ứng hỏa đế. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, một lần nữa tổ hợp sắp xếp, không ngừng quấn quanh, một tia quấn quanh, tạo thành một tôn to lớn tu la pho tượng. Một quyền đánh ra. Xung quanh tất cả người toàn bộ lui về phía sau. Hết chương 11845. Chương 11846 đánh chết hỏa thụ. Một kích này đã đem xung quanh tất cả lực lượng toàn bộ đập tan, nếu như bọn họ không lui lại lời nói, vậy bọn hắn cũng sẽ bị tác động đến. Ba vị linh cũng là ngay lập tức phát động phòng ngự của mình, bọn họ là thần châu nhân loại linh, mặc kệ bọn hắn cùng xung quanh những nhân loại này có quan hệ hay không. Dưới loại tình huống này, bọn họ đều muốn làm ra bảo vệ. Đây mới là linh đi tới chỗ nào đều được người tôn trọng nguyên nhân. Oanh! Tứ tán lực lượng bị ba người bọn họ ngăn lại. Nhưng bọn hắn ba cái cũng là liên tục bại lui. Linh cùng linh ở giữa thế mà cũng có chênh lệch lớn như vậy, Hạo Thiên hiện tại đã là linh. Mặc dù hắn cũng biết chính mình dựa vào tiên đạo hoàng bảng lực lượng trở thành linh, khẳng định so ra kém bình thường tu luyện đến linh những người kia. Nhưng liền xem như chân chính linh cùng hỏa thụ so sánh, cũng là muốn kém rất nhiều. Một quyền nện xuống. Hạ Thiên nhìn qua phi thường nhỏ bé. Cùng cả người cao ba trượng tả hữu tinh khiết linh thể so sánh, bình thường linh thật đúng là không coi vào đâu. Linh đặc điểm lớn nhất chính là mình thân thể là tinh khiết vô cùng linh thể. Nằm trong loại trạng thái này hình thể càng lớn, lực lượng cùng lực phòng ngự cũng liền càng mạnh. Bình thường trong linh thể linh chi lực nếu như là 100 điểm lời nói, vậy bây giờ hỏa thụ thể nội linh chi lực chính là 500 điểm tả hữu, chỉnh thể công kích càng khủng bố hơn, Nếu như bị công kích như vậy đánh trúng lời nói, hậu quả kia thật sự chính là không thể tưởng tượng nổi a. Oanh! Hạ Thiên nắm đấm đối phương chính diện va chạm. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau một khắc này. To lớn hỏa thụ cự nhân cánh tay cơ bắp bắt đầu xé rách, phía trên hoa văn bắt đầu từng cây đứt gãy ra, phảng phất là muốn bị chặt đứt. 3. Cường đại lực phá hoại ngay lập tức khuếch tán ra tới. Tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Trực tiếp đem hỏa thụ cự nhân cánh tay đập tan. Đáng ghét, đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng? Hỏa thụ hiện tại có chút luống cuống, mình đã dùng ra đại chiêu, dưới loại trạng thái này, liền xem như linh trạng thái chiến đấu, cũng sẽ bị hắn một đường nghiền ép. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà trực tiếp một quyền đem hắn cánh tay đập tan. Cái này khiến hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng a. Quá mạnh. Làm tốt lắm Tham Lang tán dương. Tiểu tử, huynh đệ của ngươi hẳn là bị hắn dùng cây phệ hồn tiên thuật thôn phệ, nếu như ngươi giết rất nhanh, hẳn là còn có thể tìm tới một tia tàn hồn, lấy thức hải ngươi lực lượng, khẳng định có thể đem cái này một sợi tàn hồn bảo tồn ở, mặc dù tạm thời không cách nào phục sinh, nhưng nhất định có thể bảo vệ một mạng. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Cái này cũng có thể mới là thức hải mạnh nhất năng lực a. Hạ Thiên hiện tại xem như phát hiện, trên người mình thật sự có quá nhiều bảo vật. Bất quá. Hắn muốn trước hết giết trước mặt hỏa thụ, mới có thể có cơ hội cứu ảnh cùng ảnh huynh đệ. Oanh! Cực hạn trọng lực. Hạ Thiên hiện tại phát huy cực hạn trọng lực cùng phía trước đã hoàn toàn không đồng dạng, hắn hiện tại có thể điều động chính là thần châu tinh linh lực lượng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta thế nhưng là thụ chi thủ trụ giả, ta không có khả năng bại bởi một cái liền linh cũng chưa tới người. Hỏa thụ cho tới nay đều là phi thường cao ngạo. Bởi vì hắn là cây thủ hộ giả. Liền xem như đụng phải mặt khác linh, hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới dám đơn thương độc mã giết tới thần châu tới. Bởi vì hắn cho rằng, thần châu không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được hắn, hắn có thể nhẹ nhõm chém giết thần châu bất cứ người nào. Đem thần châu chiếm thành của mình, để hoàn thành chính mình sự tình. Ếch ngồi đáy giếng Hạ Thiên đáp lại vô cùng đơn giản. Đồng thời xông về thân thể của đối phương, bây giờ đối phương thân thể biến lớn, lực công kích cùng lực phòng ngự đều có chỗ tăng lên. Nhưng tương tự, linh chi lực lưu động cũng càng thêm rõ ràng. Người bình thường là khẳng định bắt không được. Nhưng Hạ Thiên hai mắt lại có thể xem thấu hết thảy. Phốc! Giới vương chảm! Hạ Thiên một lần chảm kích giết ra, cái này một chảm kích bên trong ẩn chứa hắn tất cả lực lượng, kể cả thần châu tinh linh lực lượng. Lực lượng cường đại trực tiếp đâm rách hỏa thụ trong thân thể tiết điểm. Không, không, hỏa thụ bắt đầu điên cuồng hô. Sau đó, hắn bắt đầu thần hồn xuất khiếu, muốn lợi dụng thần hồn tiến hành chạy trốn. Các ngươi cho ta nhớ kỹ, đều nhớ kỹ cho ta, chờ ta khôi phục thời điểm, chính là các ngươi tử vong thời điểm, các ngươi nơi này người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là chờ chết sợ hãi. Nói nhảm nhiều quá. Hạ Thiên lớn nhất bản sự chính là thức hải. Bình thường thức hải muốn công kích đối phương là rất khó khăn, bởi vì người bình thường đều sẽ đối với chính mình thần hồn bảo vệ có thừa, cố ý bảo vệ, sẽ không tùy tiện bại lộ. Nhưng bây giờ hỏa thụ chính mình đem thần hồn chạy đến, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đây quả thực là bia sống a. Liền xem như một đế cái kia cấp bậc tồn tại nếu như dám đem thần hồn đặt ở Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên chỉ cần đem thức hải tu luyện đến đại thành, đồng dạng có thể thôn vệ hết. Huống chi chỉ là một cái nam ngăn cây thủ hộ giả. Thu. Hạ Thiên trực tiếp đem hỏa thụ thần hồn thu vào. Không, hỏa thụ bắt đầu điên cuồng la lên, hắn muốn chạy đi, cũng mặc kệ hắn như thế nào dãy giụa, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn căn bản là không cách nào tránh thoát loại này mãnh liệt trói buộc. Hiện tại hắn có khả năng cảm nhận được chỉ có tử vong. Nhìn tận mắt hỏa thụ cường địch như vậy cứ như vậy bị Hạ Thiên diệt sát. Người xung quanh đều là vô cùng rung động. Cùng một thời gian, Hạ Thiên trong tay xuất hiện một đóa băng thanh ngọc khiết đóa hoa. Ba đạo tàn hồn rơi vào đến đóa hoa bên trong. Tiểu Thiên, ba người bọn hắn cần ngủ say cùng tu dưỡng, đến mức bao lâu có thể phục hồi như cũ, vậy phải xem bọn họ tự thân lực lượng thần hồn. Hạ Thiên đem thức hải chi hoa nhẹ nhàng mở ra. Rơi vào Hạ Tiểu Thiên trong tay, đa tạ sư phụ. Một bên Thiên Thiên phảng phất là có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, kỳ thật nàng một mực có một bí mật lớn không có nói cho Hạ Thiên. Cũng là nàng chân chính cửu thị Hạ Thiên nguyên nhân. Bất quá mẫu thân của nàng không cho nàng nói. Cho nên nàng một mực không có nói cho Hạ Thiên. Thiên Thiên, ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Hạ Thiên hỏi. Không có gì, có bản lĩnh ngươi liền tự mình quay về địa cầu đi xem đi. Thiên Thiên hiển nhiên là không muốn nói nhiều. Không hổ là trong truyền thuyết Hạ Thiên A, hôm nay thật sự là để ta mở rộng tầm mắt. Tinh thần chắp tay. Thần linh, ta mặc dù không quản thần châu sự tình, nhưng ta cũng không hy vọng các huynh đệ bị thương tổn. Nếu như về sau ngươi thấy các huynh đệ của ta gặp nguy hiểm, còn làm phiền ngươi ra tay giúp đỡ, ta Hạ Thiên tất nhiên sẽ không quên cái này phân tình. Hạ Thiên chắp tay. Có thể được đến ngươi Hạ Thiên hứa hẹn, so ra mà vượt bất kỳ bảo vật. Tinh thần sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Ảnh còn có thể sống đúng không? Bạch Long Vương hỏi. Có thể, bất quá về sau liền muốn cùng Kim Vũ bọn họ đồng dạng, con đường tu luyện càng thêm khó khăn, con đường của tán tiên, tạm thời chỉ có thể là lục lọi tu luyện, muốn thành linh, vậy phải xem chính hắn vận mệnh. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có thể còn sống sót liền tốt, Bạch Long Vương nói. Thập Tam, cái này cho ngươi. Hạ Thiên ném cho Thập Tam một cái chữ vật trang bị. Đây là cái gì? Thập Tam không hiểu hỏi. Vũ trụ cơ giáp, sau khi mặc vào, ngươi sẽ có đối kháng, thậm chí diệt sát linh năng lực, bất quá tận lực ít dùng, để tránh quá ỉ lại. Hết chương 11.846. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11.847 ta chờ ngươi. Ngạch. Đám người nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng tất cả đều là sững sờ. Khó trách Hạ Thiên lợi hại như vậy, thế mà còn có như thế nghịch thiên bảo vật, đồng thời cũng để mọi người thấy Hạ Thiên đối đãi huynh đệ mình thái độ. Chân quý như vậy bảo vật. Hạ Thiên thế mà tùy tiện lấy ra. Loại vật này giao cho ta không tốt lắm đâu, địa linh tiền bối thích hợp hơn. Thập Tam cùng những huynh đệ này cũng sẽ không phân lẫn nhau. Địa linh tiền bối tính cách quá ôn hòa, mà lại ràng buộc càng nhiều, người ràng buộc ít, dùng hắn thích hợp nhất, dạng này người khác dùng cái gì đến uy hiếp ngươi, ngươi cũng không đến mức thỏa hiệp, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ người khác dùng cái gì đến uy hiếp ngươi, mặc nó vào lại không thể thỏa hiệp. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, liền xem như có người dùng bách xuyên đến uy hiếp ta, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Thập Tam kiên định nói. Ân. Hạ Thiên nhìn mọi người một cái. Các huynh đệ, ta không có khả năng một mực thủ hộ tại mọi người bên người, hiện tại ba đảo mười châu gặp nhau, gần đây nguy hiểm khẳng định sẽ rất nhiều, mọi người làm việc nhất định muốn cẩn thận một chút, có cái đại sự gì liền giao cho những này linh đến xử lý đi. Hắn lần nữa nhìn hướng Tham Lang cùng Hạo Thiên. Đừng cùng ta nói, ta cũng không muốn đi quản thần châu sự tình, thần châu chỗ tốt theo ta cũng không quan hệ. Tham Lang biểu lộ thái độ của mình. Hạo Thiên thì là có chút khom người. Đến bọn họ cái này cấp bậc người, căn bản cũng không cần nói thêm cái gì, rất đơn giản liền có thể minh bạch đối phương là có ý gì. Tinh thần cùng hắn đều xem như biểu lộ thái độ của mình. Bọn họ mặc dù đều là linh, nhưng bọn hắn đều để Hạo Thiên làm cái này thần châu chi chủ, về sau Hạo Thiên có thể dùng thần châu chi chủ cái này thân phận tới làm việc. Về sau hy vọng mọi người nhiều hơn phối hợp ta, chúng ta cùng một chỗ giữ gìn thần châu. Sẽ không để cho người bên ngoài khi dễ chúng ta. Hạo Thiên lớn tiếng nói. Đám người cung kính khom người. Mọi người cũng công nhận Hạo Thiên tồn tại. Bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là thần châu người thứ nhất, là mọi người tán thành tồn tại. Hắn về sau tìm bất cứ người nào thế lực người giúp làm chuyện, cái kia thế lực người đều sẽ không cự tuyệt hắn. Hạ Thiên, gần đây thời gian thoải mái sao? Tham Lang hỏi. Rất tốt, phụ mẫu đã đi du lịch, ta cùng thê tử bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ta nghiên cứu qua, người hẳn không phải là người nhân bản. Tham Lang nhắc nhở. Không phải lời nói, vì cái gì máu của ta cũng có thể để người thân thể phát sinh biến dị. Hạ Thiên nói. Tham Lang lắc đầu, ta đã nghiên cứu qua, người nhân bản tinh huyết là có thể để người phát sinh biến dị, nhưng chỉ là thay đổi nhỏ dị, bình thường hạn mức cao nhất hết sức rõ ràng, tính hạn chế cũng lớn. Có thể ngươi những cái kia thê tử bọn họ biến dị lại hoàn toàn khác biệt, các nàng biến dị là không có hạn mức cao nhất. Còn gì nữa không? Hạ Thiên hỏi. Còn có chính là ta kiểm tra đặc điểm của ngươi cùng mặt khác người nhân bản đặc điểm, hoàn toàn không giống, vì lẽ đó ta hoài nghi ngươi. Tham Lang đối Hạ Thiên là phi thường cảm thấy hứng thú. vì lẽ đó hắn chuyên môn điều tra một cái Hạ Thiên cùng mặt khác người nhân bản. Nói cách khác, ta có thể có hậu nhân, Hạ Thiên nói. Đúng, khẳng định đúng vậy, bất quá ngươi thân thể vẫn là cùng người bình thường không giống nhau lắm, vì lẽ đó ngươi có hậu nhân tỷ lệ cũng sẽ so người bình thường nhỏ. Tham Lang hoài nghi Hạ Thiên thân thể ẩn giấu đi bí mật rất lớn. Thân thể của ta thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta phía trước nghiên cứu qua, càng là cường đại gen, thì càng khó có hậu đại, tỉ như thái cổ thánh thú, thái cổ thần thú, bọn họ cả một đời đều đang nghĩ biện pháp thai nghén đời sau của mình, thậm chí vì thai nghén hậu đại mà tử vong, ta hoài nghi ngươi thân thể cùng bọn hắn cùng loại, bởi vì ngươi gen quá mức cường đại, vì lẽ đó ngươi muốn thai nghén hậu đại cũng sẽ rất khó khăn. Tham Lang giải thích nói. Phụ thân ta cùng ta nói, ta cũng không phải là hắn cùng mẫu thân thân sinh, Hạ Thiên nói. Đây cũng là ta phía trước cùng ngươi đã nói, phụ thân ngươi là nhân bản thể, tuyệt đối không có khả năng sinh hài tử, vì lẽ đó thân thế của ngươi nhất định là rất đặc thù, Tham Lang giải thích nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta cũng lười điều tra, trong lòng ta, bọn họ chính là cha mẹ của ta, ta hết thảy đều là bọn họ cho, cũng là bọn hắn để ta từng bước một đi đến hôm nay. Nói không sai, bất quá ta vẫn còn muốn đi điều tra ngươi, bởi vì có một ngày, ta muốn đánh bại ngươi, mà muốn đánh bại ngươi, liền nhất định phải đầy đủ hiểu rõ ngươi. Tham Lang vô cùng thẳng thừng nói. Vậy ngươi phải cố gắng tu luyện a, giấc mộng của ta không phải tu luyện, cuối cùng có một ngày, ngươi là có thể đánh bại ta, Hạ Thiên cười một tiếng. Chờ ta đi, Tham Lang cười một tiếng. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, đám người kia để mắt tới các ngươi, liền sẽ không tùy tiện bỏ qua các ngươi, Hạ Thiên nhắc nhở. Ngươi cũng nghiên cứu qua bọn họ? Tham Lang hỏi. Không cần nghiên cứu, thần châu phát sinh một ít chuyện, ta đều có thể thông qua phương pháp đặc thù quan sát một chút, Hạ Thiên nói. Ngoá, vậy ta còn có cái gì tư ẩn? Tham Lang bưng kín lồng ngực của mình. Tận lực không cần cởi trống trơn, bằng không, ta cho ngươi chụp ảnh, Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Đi chết đi, Tham Lang một chảo đánh về phía Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên lưu lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Tham Lang, bảo vệ tốt mộng yểm, hắn nhưng là ngươi lớn nhất tài phú. Biến mất. Ha ha ha ha. Mộng yểm đi tới Tham Lang, xem như nhìn ra rồi, Hạ Thiên quả thực chính là của ngươi khắc tinh, hắn xem như ăn chắc ngươi cả đời. Dừng a. Sớm muộn ta sẽ siêu việt hắn. Tham Lang liếc một cái mộng yểm. Đi thôi, tiếp tục đi hành động, bất quá Hạ Thiên lần này biểu hiện cũng xác nhận chúng ta phỏng đoán, chỉ cần chúng ta thêm chút sức, vậy chúng ta tương lai cũng sẽ thu hoạch được. Hạ Thiên hiện tại lực lượng, mộng yểm nói. Không, ta muốn thu hoạch được siêu việt Hạ Thiên lực lượng, mà không phải hắn hiện tại lực lượng, Tham Lang kiên định nói. Vậy còn không thêm chút sức? Mộng yểm sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Tại mọi người rời đi về sau, Hạo Thiên cũng là ngay lập tức hạ lệnh quét dọn một chút. Tiên sinh, nơi này giống như tổn hại tương đối nghiêm trọng, có người bẩm báo nói. Hư hại liền thay mới đi, Hạo Thiên nói. Không phải, bất kỳ cái gì vật liệu tới gần nơi đó đều sẽ hư hao. A, à, Hạo Thiên bay đi, khi hắn chạy tới thời điểm cũng là sững sờ, đây là cái gì? Hắn nhìn thấy trên mặt đất có một đám lửa, hỏa diễm nhiệt độ cũng không cao, nhưng bất kỳ vật liệu tới gần đều sẽ bị tổn hại. Chẳng lẽ là hỏa thụ lực lượng? Hạo Thiên nói. Hắn vừa mới cũng đại khái hiểu hỏa thụ tồn tại là cái gì. Chính là cây thủ hộ giả, mà Hạ Thiên giết hắn, hỏa thụ bản thể bên kia khẳng định là ngay lập tức biết đến. Cái này đoàn hỏa diễm, hẳn là hỏa thụ bản thể lực lượng. 3. Hạo Thiên ngón tay đụng vào đi qua. Một đám lửa quấn quanh hướng toàn thân của hắn, sau đó bắt đầu đốt cháy. Tiên sinh, người bên cạnh vội vàng chạy tới. Hết chương 11.847. Chương 11.848 Hạo Thiên hắc hóa. Đừng tới đây, Hạo Thiên vội vàng hô. Đám người dừng bước. Tiên sinh, ngài thế nào? Mọi người vô cùng lo lắng, bọn họ đều nhìn ra rồi, hiện trên người Hạo Thiên hỏa diễm lan tràn ra, chính là phía trước hỏa thụ công kích. Không cần phải để ý đến ta có thể ngăn chặn cái này đoàn hỏa diễm, bất quá các ngươi phải giúp ta thông chi hạ gia quân người, hỏa thụ bản thể không có từ bỏ ý đồ ý tứ. Hắn trả thù chỉ sợ sẽ còn xuất hiện. Hạo Thiên vội vàng nhắc nhở. Hắn phát hiện, cái này đoàn ngọn lửa chính là hỏa thụ lưu lại trả thù một trong, may mắn hắn phát hiện ra sớm, bằng không, một khi hỏa thụ bản thể dựa vào cái này ngọn lửa truyền tống tới. Vậy hắn nơi này liền thảm rồi. hắn nơi này sẽ tiếp nhận hủy diệt tính đả kích. Vâng. Tại mọi người rời đi về sau, Hạo Thiên phẫn nộ hô, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liền ta người cũng dám động, các người bọn này đê tiện nhân loại lá gan cũng quá lớn, ta nhất định phải để các ngươi trả giá đắt, chờ ta khống chế ngươi thân thể về sau, ta sẽ lợi dụng ngươi thân thể giết sạch bên cạnh ngươi tất cả thân nhân, giết sạch các ngươi thần châu tất cả cao thủ, lại giết cái kia có can đảm khiêu khích ta uy nghiêm người hỏa thụ la lớn. Ngươi sẽ không là Hạ Thiên đối thủ. Hạo Thiên đối Hạ Thiên phi thường có lòng tin. Hạ Thiên bản sự hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Có thể nói, không quản ngươi là cái gì cấp bậc, tại Hạ Thiên trước mặt cũng không tính là cái gì. Hắn chẳng qua là dựa vào thần châu tinh linh lực lượng mới có thể ngông cuồng như thế mà thôi, chỉ cần đem hắn dẫn xuất thần châu, vậy hắn vẫn là một cái liền linh cũng chưa tới ra hỏa, đến lúc đó muốn giết hắn cũng liền vô cùng đơn giản. Hỏa thụ tự nhiên là minh bạch Hạ Thiên dựa vào dạng gì năng lực đánh bại hắn thủ hộ giả. Mà lại hắn cũng biết thần châu tinh linh lực lượng, chỉ cần đem Hạ Thiên dẫn xuất thần châu tinh linh lực lượng phạm vi khống chế, vậy liền có thể đánh chết Hạ Thiên. Hắn nhưng là cây A. Tại tất cả cây trong mắt, bọn họ đều là hơn người một bậc tồn tại. Bọn họ là thái cổ thời kỳ liền tồn tại sinh mệnh. Bọn họ cường đại thời điểm, vẫn chưa có người nào loại. Mặc dù tu luyện đến linh liền có thể bắt đầu bị bọn họ tán thành, nhưng linh trở xuống hết thảy nhân loại trong mắt bọn hắn, đều là rác rưởi mà thôi. Cái gì thần châu tinh linh? Hạo Thiên không hiểu hỏi. Chỉ có người dạng này đồ đần mới có thể đi tôn trọng hắn, hắn chẳng qua là mượn người khác lực lượng mà thôi, tựa như là ta thủ hộ giả mượn dùng lực lượng của ta đồng dạng, chỉ bất quá khác biệt ở chỗ hắn hiện tại ở vào thần châu, vì lẽ đó hắn có thể tùy tiện sử dụng thần châu tinh linh lực lượng, nhưng ta khác biệt, vô luận ta thủ hộ giả đi địa phương nào, cũng có thể sử dụng lực lượng của ta, vì lẽ đó tại thần châu bên trong, ta thủ hộ giả chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn, chỉ khi nào rời đi thần châu, hắn tại ta thủ hộ giả trước mặt, quả thực chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Hỏa thụ nói. Hạo Thiên hơi nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi cả một đời đều nguyện ý qua loại này bị người bố thí thời gian sao? Các ngươi vừa mới ta đối thoại ta đều nghe được, ngươi cái này thần châu đệ nhất nhân, chẳng qua là người khác không muốn để cho mới ném cho ngươi mà thôi, mặt ngoài ngươi thật giống như là cao cao tại thượng, nhưng trên thực tế, ngươi có thể trưởng không ai cái kia tinh thần, cái kia tham lang vẫn là hạ gia quân, tại ngươi không chạm đến bọn họ lợi ích thời điểm, bọn họ là sẽ không cùng phát sinh mâu thuẫn gì, cũng sẽ còn tôn trọng ngươi, chỉ khi nào việc ngươi cần sự tình cùng bọn hắn phát sinh xung đột lợi ích, vậy bọn hắn sẽ còn nể mặt ngươi sao? Nói trắng ra là, ngươi chẳng qua là một cái giúp bọn hắn đi làm những cái kia phiền toái sự tình người đại diện mà thôi. Hỏa thụ mục đích rất đơn giản, chính là muốn tìm một cái mới thủ hộ giả, mà bây giờ hắn muốn cưỡng ép khống chế Hạo Thiên căn bản chính là không có khả năng, vì lẽ đó hắn sử dụng công tâm thuật. Muốn theo công tâm phương diện đến thuyết phục Hạo Thiên. Không, ta hết thảy đều là Hạ Thiên hỗ trợ muốn, ta không thể làm loại sự tình này, mà lại ta là thật tâm kính nể Hạ Thiên. Hạo Thiên lắc đầu. Nếu như ngươi không đủ cường đại, nếu như ngươi không có năng lực, hắn chọn ngươi sao? Liền xem như hắn lựa chọn ngươi, tiên đạo sẽ đồng ý sao? Hết thảy nguyên bản liền hẳn là ngươi, mà không phải người khác bố thí. Về phần hắn trong miệng nhân nghĩa đạo đức, ngươi thật cảm thấy tồn tại sao? Viễn cổ tiên giới sắp trở về, dựa vào những cái kia nhân nghĩa đạo đức liền có thể đi đến cuối cùng sao? Ngươi là muốn trở thành bị người bố thí người kia, vẫn là muốn trở thành tùy tiện phất phất tay liền có thể bố thí người khác người? Hỏa thụ mỗi một câu nói đều bắt lấy Hạo Thiên trong lòng nhược điểm. Kỳ thật, Hạo Thiên trong lòng một mực cũng đều có chính hắn tâm ma. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù hắn vẫn luôn là được người xưng là thần châu đệ nhất nhân, nhưng trên thực tế, hắn một mực bị quản chế tại người khác đang nhìn hắn thời điểm, đều là nói hắn đã từng đồ long dũng sĩ cuối cùng biến thành ác long. Đã từng có can đảm đứng ra phản kháng thiên tộc người, cuối cùng lại trở thành thiên tộc tế ti. Thẳng đến thiên tộc bị diệt. Chiến trường thời viễn cổ trở về, hắn cũng từ năm đó cao cao tại thượng người, biến thành một cái phi thường cao thủ bình thường, cái gọi là hạ gia quân tướng vốn hẳn nên thuộc về hắn vòng sáng triệt để cướp đi. Tất cả những thứ này, cũng đều là hắn mới đúng. Không, ta không thể như thế ích kỷ. Hạo Thiên không ngừng lắc đầu. Làm người không vì mình, trời tru đất diệt, chẳng lẽ vì chính mình làm chút chuyện, chính là ích kỷ sao? Trong miệng các ngươi cái kia Hạ Thiên, chẳng lẽ không phải có chỗ tốt gì đều trước chính hắn dùng sao? Còn lại chính là cho hắn các huynh đệ, lúc nào cấp cho người bình thường hắn lật đổ thiên tộc, là vì thần châu nhân loại sao, không phải là vì chính hắn bản thân tư dục hỏa thụ? Thanh âm phảng phất giống như ma quỷ, đã triệt để trao đổi Hạo Thiên đáy lòng tâm ma. Rất nhiều lời, đã không phải là hỏa thụ nói ra được, mà là Hạo Thiên tâm ma. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thu được lực lượng của ta về sau, không quản là cái kia tinh thần, vẫn là tham lang, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của ngươi, mà lại ngươi có thể lợi dụng ta trả thù cái danh này, len lén giết sạch cái gọi là Hạ gia quân, cướp đi thuộc về bọn hắn hết thảy, cuối cùng lại lợi dụng bọn họ, đem Hạ Thiên dẫn xuất thần châu, đến lúc đó, ngươi thực lực nhất định có thể nghiền ép mặt khác hai vị linh, bọn họ hoặc là lựa chọn đi theo ngươi, hoặc là lựa chọn bị ngươi giết chết, một khắc này, ngươi mới xem như chân chính thần châu đệ nhất nhân hỏa thụ, hiện tại đã cùng Hạo Thiên tâm ma triệt để hợp hai làm một. Hạo Thiên hai mắt biến thành hỏa hồng sắc, ngọn lửa trên người dần dần biến mất, về tới trong cơ thể của hắn. Đạp. Làm Hạo Thiên mở hai mắt ra một khắc này, xung quanh mấy tên thủ hạ thân thể nháy mắt đập tan không sai, ta Hạo Thiên mới là thần châu đệ nhất nhân, vì cái gì hiện tại ta giống như biến thành người khác tiểu đệ. Đúng, ngươi muốn lật đổ tất cả những thứ này, ngươi muốn hủy diệt những cái kia có can đảm ngăn cản ngươi xưng vương người. Hỏa thụ thanh âm xuất hiện tại Hạo Thiên trong óc, theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi đem biến thành ta hỏa thụ thủ hộ giả, ngươi đem có thể vận dụng lực lượng của ta. Hết chương 11848. Chương 11849 Linh vs Linh. Hạ gia quân người tiếp vào Hạo Thiên tin tức lúc, nhào nhào bắt đầu có động tác của mình. Thập Tam thì là ngay lập tức có phản ứng, Hạ Thiên cho hắn vũ trụ cơ giáp cùng thần thạch, vậy hắn liền muốn gánh vác lên thủ hộ các huynh đệ nhiệm vụ, hiện tại biết rõ hỏa thụ muốn trả thù. Vậy hắn liền nhất định muốn đứng ra. Bách Xuyên, ngươi thế nào? Thập Tam hỏi. Hiện tại thanh kiếm này quá khó khống chế, nếu như không phải là bởi vì ta phía trước cùng vô tình kiếm từng có khai thông lời nói, ta đây liền càng khó khống chế. Bách Xuyên lắc đầu. Ngươi nhưng muốn thêm chút sức a. Bằng không thì như thế nào làm tương lai viễn cổ tiên giới đệ nhất kiếm tiên đâu? Thập Tam mỉm cười. Bọn họ đều là có mơ ước người. Bất quá trước kia bọn họ cơ hồ không có cơ hội hoàn thành giấc mộng của mình. Thẳng đến bọn họ quen biết Hạ Thiên về sau, hết thảy không có khả năng mới bắt đầu dần dần trở nên thành có khả năng. Không có ngươi làm bạn, ta như thế nào đi làm cái này viễn cổ tiên giới đệ nhất kiếm tiên đâu? Bách Xuyên nói phi thường để người cảm động. Tốt. Vậy chúng ta hai huynh đệ cái liền cùng một chỗ xung kích viễn cổ tiên giới. Thập Tam đối tương lai cũng là tràn đầy chờ mong. Hiện tại có vũ trụ cơ giáp, còn có hai khối thần thạch, vậy hắn liền có thể cùng Bách Xuyên cùng một chỗ tung hoành ba đảo mười châu, lần này sát nhập, khẳng định sẽ xuất hiện không ít bảo vật cùng kỳ ngộ. Hắn nhất định muốn chiếm hết tiên cơ. Tại viễn cổ tiên giới trở về phía trước, thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt. Bất quá. Hắn cũng cho các huynh đệ khác bọn họ tin tức, để bọn hắn điều tra hỏa thụ bản thể tin tức, nếu như hỏa thụ bản thể đến đây trả thù lời nói, hai người bọn họ cũng nhất định sẽ ngay lập tức chạy tới. Thần châu bên này. Gió nổi mây phun, xâm lấn thần châu cũng không vẻn vẹn chỉ có hỏa thụ một cái cao thủ, còn có những người khác, chỉ bất quá những người khác cũng không có hỏa thụ cao điệu như vậy cùng xúc động. Bọn họ muốn thật tốt điều tra một cái, mặc dù phía trước thủ hạ của bọn hắn cũng điều tra không ít tin tức. Nhưng bọn hắn muốn tận mắt nhìn. Sau đó lại cân nhắc. Đương nhiên. Vẫn có một ít tự nhận là chính mình người rất mạnh mẽ. Tỷ như thiên yêu linh bên này, liền đến một cái cao thủ, cái này cao thủ xuất hiện thời điểm, trực tiếp quân lâm thiên hạ. Người dạng này không quá chính hiệu đi, thiên yêu linh bay đi lên. Không dạng này, gọi thế nào ngươi đi ra a? Đối phương phi thường nhẹ nhõm nói. Tìm ta có chuyện gì? Thiên yêu linh hỏi. Ngươi chính là nơi này tiên yêu linh a, ta gọi Cự Linh, là Thanh Châu yêu tộc linh, lần này tới, là muốn nói chuyện về sau chuyện hợp tác. Cự Linh đi thẳng vào vấn đề. Đến bọn họ cái này cấp bậc người, đã không cần đi khách sáo cái gì. Có chuyện gì, nói thẳng là được rồi. Ta không có gì chuyện hợp tác muốn nói. Tiên yêu linh uyển chuyển cự tuyệt nói. Cự Linh thì là lắc đầu không, hiện tại ba đảo mười châu đã đoàn tụ, vậy thì nhất định phải xuất hiện hợp tác, bằng không. Ngươi cuối cùng liền sẽ biến thành người đứng xem, có chỗ tốt tuyệt đối không có ngươi, có chuyện xấu, tuyệt đối sẽ để ngươi đến gánh. Hắn nói đều là trực tiếp nhất sự tình. Đến bọn họ cái này cấp bậc tồn tại, làm chuyện gì cũng phải nói lợi ích. Chỉ cần đem lợi ích đặt ở phía trước nhất, mới có thể đàm luận. Bây giờ nói những này còn hơi sớm đi, tiên yêu linh nói. Không còn sớm, viễn cổ tiên giới sắp trở về, chẳng lẽ ngươi phải chờ tới lúc kia sao? Chỉ sợ đến lúc kia, ngươi cùng tộc nhân của ngươi đều sẽ trở thành người khác pháo hôi đi. Cự linh phi thường khinh thường nói. Bọn họ đều rất rõ ràng, một khi viễn cổ tiên giới trở về, yêu tộc sẽ nhận khiêu chiến thật lớn. Bởi vì yêu tộc bản thân liền là linh thể, một khi trở về viễn cổ tiên giới, cái kia không quản là tiên thú nhất tộc, vẫn là nhân tộc, đều sẽ để mắt tới bọn họ, bởi vì thôn phệ bọn họ, liền có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Ta còn muốn nhìn lại một chút. Tiên yêu linh cho rằng, bất kỳ cái gì sự tình đều muốn trước thấy rõ ràng lại nói, nếu như tùy tiện xuất thủ, nói không chừng liền thật sẽ trở thành người khác pháo hôi. Hắn cũng không muốn biến thành như thế. Mà lại, hắn từ khi biết Hạ Thiên về sau, đối đãi thế giới này ánh mắt cũng biến thành hơi không đồng dạng, hắn không muốn lại dùng trước kia ánh mắt đi xem thế giới này. Có lẽ, thế giới này trừ lợi ích bên ngoài, còn có mặt khác. Có lẽ, không giảng cứu lợi ích, ngược lại là tốt nhất. Ta cái này tới, là muốn cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, ngươi theo ta hợp tác, chúng ta đi cùng mặt khác mấy châu đàm luận, thứ hai, ngươi không theo ta hợp tác, ta đây cùng mặt khác mấy châu nói xong về sau, chúng ta sẽ cái thứ nhất thu thập ngươi, hoặc là sự tình gì đều trước hết để cho ngươi xuất thủ, xem như pháo hôi. Cự linh lần này nói càng thêm trực tiếp. Ngươi theo ta lăn lộn, vậy chúng ta liền đi khi dễ người khác, ngươi không theo ta lăn lộn, ta đây liền mang theo người khác tới khi dễ ngươi. Mặc dù loại lời này không thế nào nghe được, nhưng lại rất hiện thực. Tốt ha, ta chờ đám các ngươi. Tiên yêu linh nói. Trước kia hắn tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy, bởi vì hắn cũng sẽ sợ, nhưng từ khi biết Hạ Thiên về sau, hắn hiểu được một cái đạo lý, đó chính là sợ là vô dụng, người càng sợ, người khác cũng liền càng sẽ khi dễ ngươi, đến lúc đó về sau trong hợp tác. Có lúc, những này hợp tác nói trắng ra là chính là lão đại đi hố người phía dưới. Tốt, thật là kiên cường, chỉ bất quá không biết người bản sự như thế nào. Cự linh vừa nhìn tiên yêu linh không chịu đi vào khuôn khổ, hắn cũng là dự định xuất thủ trước chân áp, làm cho đối phương biết rõ thực lực của mình. Tới một cái dạo oai phủ đầu. Như vậy, đối phương hẳn là liền sẽ biết rõ thực lực của mình, đàng hoàng nghe chính mình. Oanh! Hai người công kích đánh vào cùng một chỗ. Tiên yêu linh thân thể bị đánh lui. Cự linh trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Như ngươi loại này truyền thừa tiên yêu linh so với ta liều lực lược, thật sự là chê cười a, ta thế nhưng là dựa vào chính mình bản sự tu luyện cho tới hôm nay. Hắn cũng là mở ra mình tay, phảng phất trên thân lây dính cho bụi. Đạp! Tiên yêu linh bay trở về, sau đó lộ ra ngay vũ khí của mình, dự định cùng đối phương thật tốt đánh một trận. Có bản lĩnh lời nói, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nơi này là địa bàn của hắn, phụ cận thủ hạ nhiều lắm, nếu như hai người bọn họ giao thủ, tránh không được muốn ngộ thương một chút thủ hạ của hắn. Hắn đến lúc đó cũng tay chân bị gò bó để chiến đấu. Xem ra ngươi là không phục lắm a, vậy thì tốt, ngươi chọn địa phương, ta cùng ngươi thật tốt đánh một trận, để ngươi minh bạch, ngươi tại hướng ai khuất phục. Cự linh phi thường khinh thường nói. Sau đó, hai người tới một chỗ chiến trường. Nơi này là tiên yêu linh lựa chọn địa phương, cũng là tiên yêu ít nhất địa phương. Không tệ cái địa phương, vậy liền để ta xem một chút, ngươi cái này truyền thừa tiên yêu linh có bao nhiêu bản sự đi. Cự linh tay phải hất lên. Một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiên yêu linh cũng lấy ra chính mình trường mâu. Oanh! Hai người công kích đánh nhau thời điểm, bầu trời đã nứt ra. Mặt đất cũng đi theo đập tan. Xung quanh linh chi lực nhanh chóng nổ tung lên. Hết chương 11849. Chương 11850 ít khoác lác. Thiên băng địa liệt, cũng bất quá như thế. Hai vị linh va chạm. Vô cùng kinh khủng, cuồng phong nổi lên bốn phía, phong vân biến sắc. Xung quanh sơn mạch nháy mắt bị san thành bình địa. Đây chính là linh cùng linh ở giữa va chạm. Mặc dù bây giờ không gian so trước kia biến thành kiên cố nhiều, nhưng bọn hắn hai cái công kích, y nguyên có thể mẫn diệt tất cả xung quanh. Không tệ lắm, còn có chút bản sự. Cự linh tán dương. Mặc dù ta là truyền thừa linh, nhưng ta sống nhiều năm như vậy. Sớm đã đem thực lực rèn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, mà lại mỗi một thời đại truyền thừa, cũng đều lưu lại cho ta tài sản to lớn. Tiên yêu linh thế nhưng là phi thường kính nể chính mình các tiền bối. Bọn họ dùng một đời đến thủ hộ truyền thừa. khai phá truyền thừa, đem chính mình tất cả kinh nghiệm cùng chiến đấu có thể hoàn mỹ truyền cho hậu đại. Vì lẽ đó, truyền thừa lấy được linh mặc dù không có tự mình tu luyện thành linh mạch, nhưng những kinh nghiệm kia cùng thủ đoạn cộng lại, đã không coi vào đâu. Thì tính sao, người cùng ta ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm, bởi vì ta đã có cây ủng hộ cự linh. Sau khi nói xong, thân thể của hắn bắt đầu cuồng phong nổi lên bốn phía. Mãnh liệt cuồng phong tứ tán ra. Ngươi là phong thụ thủ hộ giả tiên yêu linh cũng là sững sờ. Một khi có cây ủng hộ, cái kia chỉnh thể thực lực liền hoàn toàn khác nhau, mà lại phong thụ là năm ngăn cây, thực lực phi thường cường hãn. Hai người bọn họ so sánh thực lực lời nói, vậy hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá liền xem như thế, hắn cũng sẽ không nhận sợ. Oanh oanh oanh. Song phương gặp chiêu phá chiêu, đánh trên trăm cái hiệp. Mặc dù tiên yêu linh ở mọi phương diện đều là tại bị đối phương áp chế tình trạng, nhưng hắn kinh nghiệm phong phú, cũng khéo diệu tránh đi đối phương ưu thế, bắt đầu cùng đối phương chu toàn. Ngươi cảm thấy, ngươi dùng loại phương pháp này liền có thể chiến thắng ta sao? Hiện tại ta là cho ngươi cơ hội, nếu như ta tại địa bàn của ngươi đại khai sát giới lời nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta sao? Cự linh hiển nhiên cũng là phi thường khó chịu, rõ ràng thực lực của hắn càng mạnh một chút, có thể hắn hiện tại thế mà bị tiên yêu linh lôi trì hoãn lại. Hắn mỗi lần nói chuyện đều là linh hồn khảo vấn. Phảng phất là muốn đem tiên yêu linh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tiên yêu linh đáp lại nói. Hắn thừa nhận, chính mình nhưng đơn đấu lời nói, là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng cự linh. Nhưng chỉ cần hắn cùng nó quần nhau, đối phương muốn đánh chết hắn cũng là chuyện không thể nào. Ngươi tại cái này nho nhỏ thần châu, đã triệt để giới hạn tầm mắt của ngươi. Tại toàn bộ ba đảo mười châu, ta đều là mạnh nhất một khắc này, không quản ngươi thấy cùng nghe nói người mạnh bao nhiêu, ở trước mặt ta cũng không tính là cái gì. Cự linh đối với chính mình thực lực vô cùng tin tưởng. Bởi vì hắn là phong thụ thủ hộ giả. Phong thụ là thứ năm ngăn cây. Thực lực nghịch thiên vô cùng. Mạnh hơn, ngươi còn có thể mạnh đến mức qua Hạ Thiên sao? Tiên yêu linh thế nhưng là tận mắt chứng kiến Hạ Thiên từng bước một trưởng thành đến hôm nay. Hạ Thiên cường hãn. Đã trong lòng hắn không thể thay thế. Ta nghe nói qua các ngươi thần châu có nhân vật này, có thể thì tính sao? Hắn lại thế nào mạnh, lại có thể mạnh hơn cây sao năm ngăn cây? Thế nhưng là theo thái cổ thời kỳ liền tồn tại. Cự linh tự nhiên là nghe qua thần châu tình huống, bất quá hắn nghe được tin tức đều là rất lâu phía trước. Gần đây cũng coi là phát sinh một chút sự tình. Kể cả Hạ Thiên vừa mới chém giết hỏa thụ loại chuyện này, hắn là khẳng định không nghe được. Tất cả chưa thấy qua Hạ Thiên người đều sẽ như thế nói. Tiên yêu linh liếc qua cự linh. Tại Hạ Thiên phương diện này, hắn một mực là cho rằng như vậy. Đừng nói hắn một cái không đến linh nhân loại, liền xem như đến linh nhân loại, ở trước mặt ta cũng không tính là gì, ta nghiền chết loại kia sâu kiến chỉ cần một ngón tay. Cự linh gặp qua rất nhiều trong miệng người khác thiên tài, thủ đoạn nhiều người. Những người kia từng cái một thực lực đúng là không tệ. Nhưng tại hắn loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng không tính là cái gì. Là ai ở chỗ này đánh giám? A hai thân ảnh rơi xuống tiên yêu linh trước mặt. Thập tam, bách xuyên tiên yêu linh sững sờ, các ngươi sao lại tới đây? Chúng ta tìm ngài có việc, đi ngài nơi đó, bọn họ nói có khác linh đến tìm phiền phức, chúng ta liền đến nhìn một chút. Thập tam nói. Nơi này không có các ngươi chuyện, đi mau. Tiên yêu linh cũng không muốn tác động đến hai người bọn họ. Đối phương thế nhưng là phi thường không dễ chọc. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi ta là người nào? Cự linh vừa nghĩ tới vừa mới đối phương lại dám nói hắn đánh rắm, hỏa khí cũng là nháy mắt đi lên. Hai cái liền linh cũng chưa tới nhân loại. Liền dám như thế cản rỡ. Nếu như hắn không giết hết đối phương, vậy hắn về sau còn thế nào lăn lộn? Cự linh, đây là ta cùng ngươi ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ, ngươi đừng làm loạn. Tiên yêu linh tướng hai người ngăn ở phía sau. Hừ. Ta muốn giết người, ngươi giữ được sao? Cự linh một mặt không ngừng nói đến. Tiên yêu linh phía trước cùng hắn thời điểm chiến đấu, một mực là sử dụng đông tránh xét biện pháp, chính diện va chạm căn bản là không phải là đối thủ của hắn, bây giờ muốn ở trước mặt hắn bảo hộ người, đây quả thực là chê cười đồng dạng. Hắn nghe đều cảm thấy buồn cười. Đừng như vậy lớn khẩu khí, hai chúng ta cũng không phải ngươi nói giết liền có thể giết. Thập tam đáp lại nói. Hỏng. Tiên yêu linh vừa nghe đến nơi này cũng là trong lòng căng thẳng, hắn phi thường rõ ràng cự linh loại này tồn tại tính cách. Nhận một nhân loại khiêu khích, vậy khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại thực lực của đối phương phi thường cường hãn, hắn liền xem như thật muốn ngăn cản, cũng ngăn không được bao lâu thời gian. Các ngươi đi nhanh một chút, để ta chặn lại hắn. Nếu như hai người này xảy ra chuyện, hắn nên như thế nào theo Hạ Thiên giải thích a? Hiện tại muốn trốn, đã tới không kịp, cự linh lúc này cũng ấp ủ lên công kích của mình. Hắn muốn dùng chính mình công kích kế tiếp đem đối phương triệt để hủy diệt. 3. Một đoàn gió mạnh xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, sau đó bao vây hắn toàn bộ nắm đấm. Linh phong quyền. Một quyền này bên trong, ẩn chứa phong tụ lực lượng cường đại, một quyền đánh ra thời điểm, bên trong lực lượng ba động tứ tán ra, phảng phất muốn đem tất cả xung quanh toàn bộ thôn phệ. Không gian đều bị càn quét ra vòng xoáy. Nắm đấm đánh ra thời điểm, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Tiên yêu linh ngay lập tức xông tới. Nhưng tại hắn xông đi lên thời điểm, hắn mới cảm giác tình huống không đúng là đằng sau. Hắn phát hiện, một mực đi thẳng về thẳng công kích cự linh thế mà khai thác đánh lén phương thức, cái này để hắn căn bản không kịp quay đầu lại. Song tiên yêu linh tâm triệt để treo lên. Hắn tựa hồ đã thấy hai người này tử vong tràng diện. Đến lúc đó, hắn làm như thế nào cùng Hạ Thiên giải thích đâu? Mắt thấy cự linh công kích liền muốn nện ở trên thân hai người thời điểm. Thập tam đồng dạng một quyền đánh ra, tại nắm đấm của hắn đánh đi ra thời điểm, trên nắm tay bắt đầu xuất hiện cơ giáp, từng tầng cơ giáp đem hắn nắm đấm bao trùm, sau đó là bao vây hướng hắn cánh tay. Hết chương 11850. Chương 11851 cự linh trốn. Ầm ầm. Hai người nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, không như trong tưởng tượng chết đi, mà lại thập tam đứng ở nơi đó động cũng không động, ngược lại là cự linh thân thể bị hất bay ra ngoài. 3. Cường đại lực trùng kích đem tất cả xung quanh toàn bộ hủy diệt. Cái gì tiên yêu linh trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới hắn còn tưởng rằng thập tam cùng Bách Xuyên chết chắc, nhưng bây giờ nàng nhìn thấy lại là thập tam đem cự linh đánh bay. Làm sao có thể, cự linh cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế mà bị một cái liền linh cũng chưa tới người đánh bay, đây coi như là chuyện gì? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Liền ngươi dạng này ra hỏa, cũng xứng nói giết Hạ Thiên. Nếu như ngươi gặp phải Hạ Thiên lời nói, liền Hạ Thiên một cọng lông đều không đụng tới. Thập tam vẻ mặt khinh thường chi sắc. Hắn hiện tại hiển nhiên là có chút xem thường trước mặt cự linh. Nhìn xem loại này ánh mắt trào phúng. Cự linh cảm giác lòng tự ái của mình nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà bị một nhân loại coi thường. Vẫn là một cái liền linh cũng chưa tới người. Ta muốn giết người. Cự linh chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện gió mạnh, những này gió mạnh so bất kỳ chủy thủ đều muốn sắc bén, xung quanh núi đá tại đụng vào một khắc này, trực tiếp bị đập tan biến mất. Hiện tại hắn là thật tức giận. Hiện tại hắn nhất định phải hủy diệt nhân loại trước mặt. Để trước mặt mấy tên này biết rõ sự lợi hại của mình. Vô năng điên cuồng gào thét mà thôi. Thập tam thân thể khẽ động, vũ trụ cơ giáp bắt đầu bao vây toàn thân của hắn. Tại thời khắc này, hắn phát động vũ trụ cơ giáp toàn bộ lực lượng. Cái này tiên yêu linh lúc này cũng là sững sờ, hắn theo truyền thừa trong trí nhớ nghe nói qua có vũ trụ cơ giáp tồn tại, bất quá kia cũng là truyền thuyết, ba đảo mười châu mặc dù cũng có công nghệ cao phát triển, nhưng căn bản là không cách nào nghiên cứu ra vũ trụ cơ giáp đi. Đặc biệt là thập tam trên thân bộ này vũ trụ cơ giáp. Vừa nhìn liền là phi thường cường hãn loại kia. Ầm ầm. Hai người công kích va chạm lần nữa lại với nhau, lần này cùng vừa mới giống nhau như đúc. Cự linh thân thể lại một lần bị đánh bay. Xung quanh cũng bị cường đại lực trùng kích đánh nát. Bất quá thập tam lần này không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là vọt thẳng đi lên. Mặc dù hắn không có Hạ Thiên bản sự cùng sức quan sát, nhưng vũ trụ cơ giáp cường hãn độ vẫn phải có, hắn chỉ cần không ngừng phát động công kích là được rồi. Phốc phốc. Vừa mới giao thủ, cự linh liền toàn diện tan tác, vừa mới hắn có bao nhiêu cản rỡ, hiện tại liền có bao nhiêu thảm. Thập tam căn bản là không cho hắn cơ hội phản ứng. Đi lên chính là cuồng oanh loạn tạc công kích. Đem cự linh thân thể một lần lại một lần đập tan. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, một nhân loại bình thường, làm sao có thể đánh bại ta, trừ phi trên người ngươi mặc chính là cao cấp vũ trụ cơ giáp, có thể ba đảo 10 châu căn bản lại không tồn tại cao cấp vũ trụ cơ giáp mới đúng. Cự linh tựa hồ đã thấy rõ một chút, có thể hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng. Bởi vì loại chuyện này tại trong sự nhận thức của hắn, liền không nên xuất hiện tại thần châu. Oanh! Thập tam nhưng không có cho hắn nói nhảm thời gian, lần nữa giết đi lên, mà lại lần này lực công kích so trước đó càng khủng bố hơn, mỗi một quyền đả ra, đều sẽ đem cự linh đoàn tụ thân thể đánh nát. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Thập tam bắt lấy cự linh cổ áo, chút bản lãnh này cũng không đủ a. 3. Cự linh thân thể lóe lên, nhanh chóng tránh thoát thập tam liên kích, đi tới Bách Xuyên bên người. Tất nhiên không giết được ngươi, ta đây trước hết giết ngươi bằng hữu. Hắn muốn giết Bách Xuyên, để thập tam hối hận trêu chọc hắn. Mặc dù hắn hiện tại lâm thời điều động lực lượng cũng không phải là rất mạnh, nhưng hắn thấy, chính mình công kích như vậy đã có thể diệt sát một cái linh trở xuống người. Đang. Đúng lúc này, Bách Xuyên một kiếm đâm ra, cùng đối phương công kích đụng vào nhau. Mặc dù cuối cùng là Bách Xuyên bị đánh bay, nhưng hiển nhiên hắn cũng không nhận được tổn thương gì. Đồng thời, thập tam đã lần nữa giết tới đây, trực tiếp đem cự linh thân thể hung hăng đánh bại. Chỉ bằng ngươi dạng này ra hỏa, cũng xứng ở trước mặt ta khoác lác hèn hạ như vậy sự tình, liền xem như chúng ta nơi này người bình thường cũng làm không được. Quá mất mặt. Đường đường một cái linh đơn đấu đánh không lại người ta, thế mà làm lên đánh lén người ta bằng hữu sự tình. Loại chuyện này nếu như truyền đi, cái kia cự linh coi như thật không cần tại ba đảo 10 châu lăn lộn. Được làm vua thua làm giặc, đây là tuyên cổ bất biến pháp tắc, chỉ cần ta là đứng ở sau cùng một cái kia, ta đây chính là bên thắng, ai sẽ quan tâm quá trình như thế nào? Cự linh cũng là tại tìm cho mình lý do. Hắn cho rằng, chỉ cần mình cuối cùng có thể xử lý những người này, vậy liền không có ai biết hắn làm qua cái gì. Trong miệng ngươi được làm vua thua làm giặc chính là bị ta đánh không hề có lực hoàn thủ sao? Thập tam một mặt vẻ khinh bỉ. Hắn là thật đem khinh bỉ làm được cực hạn. Mặc dù hắn tìm không thấy đối phương linh chi lực tiết điểm, không cách nào đem đối phương đánh chết, nhưng hắn lại có thể đem lực lượng của đối phương đánh tan, liền xem như linh, lực lượng bị triệt để đánh tan, cũng là cần chạy trốn khôi phục. Hắn muốn đánh đau nhức đối phương, làm cho đối phương về sau thấy hắn đều muốn đi vòng qua. Oanh oanh oanh. Cự linh liên tục mở mấy lần hình thức chiến đấu, phong thủ bản sự cũng bị hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nhưng vẫn như cũng ngăn không được thập tam thế công. Hắn cũng bắt đầu dùng chu toàn phương thức chiến đấu, phía trước hắn còn tại chế diễu tiên yêu linh áp dụng loại này mất mặt phương thức chiến đấu, nhưng bây giờ chính hắn cũng dạng này chiến đấu. Chủ yếu là, hắn liền xem như dùng quanh co phương thức chiến đấu, cũng căn bản bên trên vũ trụ cơ giáp tốc độ, vẫn là phải bị đánh. Đường đường một cái linh, thế mà bị người đánh chạy trối chết. Chật vật đến cực điểm. Bách Xuyên, lục tượng thạch thu rõ ràng sao? Thập tam hỏi. Đương nhiên rõ ràng, một chút xíu chi tiết đều không bỏ qua. Bách Xuyên nói. Các ngươi muốn làm gì? Cự linh không nghĩ tới, thế mà còn có người sử dụng lục tượng thạch thu chiến đấu, loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Bình thường cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Bởi vì bình thường đều là thực lực của hắn càng mạnh, người khác căn bản là không dám thu, thâu cũng vô dụng. Nhưng vừa vặn chiến đấu bị ghi lại đến, một khi truyền đi liền phiền toái. Nếu như ngươi về sau đàng hoàng, ta cam đoan cái này lục tượng thạch sẽ không truyền đi, nhưng nếu như về sau ngươi thì ra lấy chán, ta cam đoan toàn bộ ba đảo 10 châu người đều sẽ thấy cái này lục tượng thạch nội dung bên trong, ta tin tưởng, mọi người khẳng định đều đối linh bị đánh thành dạng này cảm thấy hứng thú. Thập tam chơi xấu bản sự đều là cùng Hạ Thiên học. Ngươi dám? Cự linh phẫn nộ nhìn xem thập tam. Ta có cái gì không dám? Thập tam sau khi nói xong cũng là lần nữa xuất kích, đem cự linh đánh một chút tính tình đều không có. Bạch. Cự linh nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó la lớn: các ngươi chờ đó cho ta, sự tình hôm nay còn chưa xong. Sau khi nói xong trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Tại hắn chạy trốn về sau, tâm tình vừa mới bắt đầu cũng là vô cùng phiền muộn, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một cái được trời ưu ái bảo địa, mà lại bên trong còn có một đầu hoang thú, là phi thường hiếm thấy bảy sắc trồn. Liền tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện: dừng tay, dám phá hỏng ta chuyện, ta diệt ngươi. Hết chương 11.851. Chương 11.852 chó nhà có tang. Hả? Cự linh hơi nhíu mày. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sao? Chính mình thế nhưng là cự linh a, mặc dù mình hiện tại là thụ thương, mà lại tiêu hao lớn vô cùng tình trạng, nhưng cũng không phải ai nói giết chính mình liền có thể giết a. Trong lúc nhất thời, cự linh lửa giận cũng là triệt để bộc phát. Làm càn, ta đường đường một cái linh, há lại các ngươi có thể vũ nhục cự linh phẫn nộ hô. Sau đó hắn trực tiếp một kích đánh ra. Cố ý đem trước mặt thất thải chồn dọa chạy. Hắn tự nhiên minh bạch. Vừa mới người nói chuyện khẳng định là ở chỗ này chờ rất lâu, thất thải chồn khôn khéo vô cùng, liền xem như linh muốn bắt lấy cũng rất khó khăn, có đôi khi muốn bắt lấy thất thải chồn, cần ngồi chờ trên trăm năm. Bất quá. Đây cũng không phải là người khác khiêu khích hắn lý do. Người muốn chết một bóng người từ phía sau giết đi lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Cự linh cũng không hề để ý, bởi vì hắn thấy, nhân loại nơi này có thể có dạng gì thực lực, đều là một đám người ô hợp mà thôi. Mặc dù hắn vừa mới bại bởi một nhân loại, nhưng đó là bởi vì đối phương có vũ trụ cơ giáp, những nhân loại khác tuyệt đối không có đi. Nhưng lại tại địch nhân giết tới thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, trên người của đối phương thế mà cũng có nhân loại khí tức. Cái gì cự linh ngay lập tức điều động chính mình lực lượng. Oanh! Hai người công kích đánh nhau, thế lực ngang nhau, bất quá hắn nguyên bản trên thân liền có tổn thương, lần này cũng là để hắn thương càng thêm tổn thương a. Chuyện gì xảy ra, thần châu không phải chỉ có một cái vừa mới bị tiên đạo hoàng bảng nhân loại được chọn linh sao? Ta xem qua người kia hình ảnh. Tuyệt đối không thể nào là người trước mặt này cự linh hiện tại có chút mộng. Tại ba đảo mười châu người trong mắt. Thần châu chính là một cái phong bế lạc hậu đại lục. Nơi này người cũng đều là phi thường yếu, phi thường dễ khi dễ mới đúng. Nhưng lần này tới, hắn chẳng những đụng phải có vũ trụ cơ giáp nhân loại, hiện tại còn đụng phải một nhân loại linh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần châu lúc nào trở nên như thế nghịch thiên? Người cái này linh, cũng không có gì đặc biệt a à, tham lang phi thường khinh thường nói. 3. Cùng lúc đó, dưới chân hắn xuất hiện hai đạo quang mang. Chính là viễn cổ trận pháp. Một cái là công kích tăng thêm. Một cái là phòng ngự tăng thêm. Cái gì viễn cổ trận pháp cự linh triệt để mộng bức, sẽ viễn cổ trận pháp, tại toàn bộ ba đảo mười châu, hẳn là cũng chỉ có như vậy một hai cái nhân tài đúng. Mà lại đều là được xưng là đại sư đồng dạng tồn tại, nhưng bây giờ bị người coi thường nhất thần châu thế mà cũng có sẽ viễn cổ trận pháp sư, cái này để hắn triệt để trợn tròn mắt. Bất quá không đợi hắn có quá nhiều suy nghĩ. Tham lang liền đã giết đi lên. Công kích mãnh liệt vô cùng. Phốc! Thân thể của hắn trực tiếp bị xé mở lỗ to lớn cùng ta giao thủ, còn dám thất thần, thật sự là muốn chết. Giờ khắc này. Cự linh đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm. Mặc dù phía trước cái kia mặc vũ trụ cơ giáp người sức chiến đấu càng mạnh một chút, nhưng người kia giống như cũng không có thể hoàn mỹ vận dụng vũ trụ cơ giáp, đối linh hiểu rõ cùng cảm ngộ cũng không phải rất nhiều, vì lẽ đó công kích hắn thời điểm cũng là phi thường mù quáng, sẽ cho hắn rất nhiều cơ hội. Nhưng bây giờ người trước mặt này đột nhiên cho hắn một loại cảm giác tử vong. Liền phảng phất đối phương tùy thời có thể đem hắn chém giết đồng dạng. Phốc. Máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra cái gì, ngươi có thể tìm tới trên người ta linh chi lực tiết điểm. Nghĩ đến đây, cự linh vội vàng phát động phong thụ lực lượng, đem toàn thân của mình bao vây lại. Khó trách ngươi dám như thế cản rỡ, nguyên lai là phong thụ thủ hộ giả a, bình thường đến nói, ngươi cũng coi là cao thủ hàng đầu, bất quá đáng tiếc là, ngươi lần này đụng phải ta tham lang căn bản cũng không có mảy may khách khí, nháy mắt giết đi lên, công kích mãnh liệt vô cùng. Mỗi một lần công kích đánh ra, đều phảng phất là muốn đem thân thể của đối phương triệt để xé nát. Có viễn cổ trận pháp gia trì, hắn hiện tại chỉnh thể sức chiến đấu cũng là vô cùng nghịch thiên. Đáng ghét, nếu như không phải phía trước có người mặc vũ trụ cơ giáp đả thương ta, chỉ bằng ngươi, không thể nào là ta đối thủ. Cự linh hiện tại cũng là phi thường không cam tâm. Hắn cho rằng, nếu như chính mình là toàn thịnh trạng thái, tuyệt đối không có khả năng bị đối phương đánh liên tục bại lui. Nói như vậy, ta đây liền càng không thể bỏ qua ngươi, đừng tưởng rằng có cây chỗ dựa, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Tham lang cũng không phải phổ thông linh, hắn thủ đoạn, kiến thức của hắn, kia cũng là so bất luận kẻ nào đều mạnh, hắn mặc dù làm không được hạ thiên loại kia chém giết linh, nhưng hắn đối phó linh vẫn có một ít thủ đoạn. Mà lại hắn hiện tại xuất thủ cũng càng thêm không hề cố kỵ. Bởi vì vừa mới cái này cự linh chính mình cũng nói. Hắn là bị xuyên lấy vũ trụ cơ giáp người đả thương. Hiện tại thần châu. Chỉ có một kiện vũ trụ cơ giáp, chính là thập tam trên thân. Chỉ cần trước mặt Linh cùng Hạ Thiên không có giao tình, vậy hắn liền không cần khách khí. Oanh oanh oanh. Cự linh bị đánh thương tích đầy mình. Một cái vô cùng cường đại linh, thế mà bị người đánh thành cái dạng này, hắn làm sao có thể không tức giận. Có thể tiếp xuống tình huống chính là, hắn càng phản kháng, bị đánh cũng liền càng thảm. Các ngươi chờ đó cho ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Cự linh phẫn nộ hô. Dừng a. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, cái này chạy a. Tham Lang một mặt khinh bỉ nói. Tại cự linh vết thương chồng chất chạy thoát về sau, Mộng Yểm cũng là nhắc nhở hiện tại thật sự là phong vân biến sắc a, thần châu tựa hồ xuất hiện rất nhiều ngoại lai cao thủ. Đúng vậy a, hiện tại thần châu thật sự là càng ngày càng không đơn giản, xem ra chúng ta phải tăng tốc bước chân, thần cơ bên kia động tác cũng càng ngày càng rõ ràng, vậy lưu cho chúng ta thời gian cũng càng ít. Tham Lang nhẹ gật đầu. Những này linh, thật đúng là khó đối phó a, nếu như chúng ta có Hạ Thiên bản sự kia liền tốt, có thể trực tiếp giết hắn, miễn cho hắn về sau khôi phục tốt trở lại tìm phiền toái. Mộng Yểm lo lắng vừa mới chạy thoát cái kia linh về sau sẽ trở về. Chúng ta cũng không phải Hạ Thiên, không có như vậy nhiều ràng buộc, hắn tới tìm chúng ta phiền phức, lần tiếp theo nói không chừng chúng ta đã mạnh hơn, đến lúc đó đánh hắn thảm hại hơn. Tham Lang cho là hắn so Hạ Thiên nhiều nhất địa phương chính là hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hạ Thiên các huynh đệ nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn ra tay với người khác thời điểm, hoặc là chính là đánh phục, hoặc là chính là đánh chết. Nói cũng đúng, chúng ta lại không có uy hiếp. Mộng Yểm cười một tiếng. Bọn họ bên này rất vui vẻ. Chạy trốn cự linh coi như phiền muộn. Hắn đi vào thần châu phía trước, một mực là thỏa thuê mãn nguyện, nhưng bây giờ, hắn lại bị người đánh thành cái dạng này, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, bị đánh chạy khắp nơi. Giống như chó nhà có tang. Vừa vặn, nơi này có mấy nhân loại, vậy liền bắt bọn hắn chút giận đi. Cự linh nhìn thấy một đội ngũ người, cũng là nháy mắt giết đi lên. Cái kia đội ngũ người phản ứng cũng rất nhanh, ngay lập tức bày trận. Nhưng tại linh trước mặt y nguyên không đáng chú ý. Rất nhanh 72 người liền bị cự linh chém giết. Tâm tình rốt cục tốt một chút, cự linh hài lòng nhẹ gật đầu. Hết chương 11852. Chương 11853 quỳ xuống cho ta. Người nào, dám giết ta. Thủ hạ một đạo hét lớn thanh âm từ trên trời giáng xuống. Đạp. Một thân ảnh rơi vào cự linh trước mặt. Linh, lại một nhân loại linh. Cự linh có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được linh khí tức. Cái này để hắn có chút mộng a. Phía trước hắn điều tra đến tình báo là thần châu hiện tại có một cái linh, là thu được tiên đạo hoàng bảng lực lượng người. Người này chính là đã từng thần châu đệ nhất nhân Hạo Thiên. Mà lại hắn cũng thấy qua Hạo Thiên hình ảnh. Nhưng bây giờ, thế mà xuất hiện nhiều như vậy nhân loại linh. Hừ, mặc dù ngươi là linh, nhưng ngươi vô duyên vô cớ giết ta người, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tinh thần phát hiện đối phương là linh thời điểm, liền đoán được đối phương là theo đại lục khác tới, vì lẽ đó hắn cũng không muốn tùy tiện cùng đối phương là địch, nhưng đối phương giết hắn nhiều như vậy trung tâm thủ hạ. Hắn tự nhiên cũng là phi thường khó chịu. Giết chính là giết, có cái gì có được hay không. Cự linh mặc dù kinh ngạc thân phận của đối phương, nhưng hắn cũng nhìn ra đối phương giọng nói chuyện bên trong có chút sợ. Cái này chứng minh, người này mặc dù cũng là linh, nhưng hẳn là loại kia không có chỗ dựa, lại tương đối nhát gan. Vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua loại này trang bước cơ hội. Hắn cũng muốn bắt lấy cơ hội này, thật tốt cửa ra vào khí. Người đây là ý gì? Tinh thần đúng là không muốn gây chuyện, bởi vì lúc trước Hạ Thiên sự tình để hắn hiểu được, liền xem như linh, cũng không có khả năng thật bất tử, hắn thật vất vả tu luyện cho tới hôm nay, không muốn bởi vì nhất thời chi khí liền hại chính mình. Ta nói, giết một bầy chó mà thôi, không có gì đáng nói, ngươi cái chủ nhân này muốn thay mình con chó ra mặt, cũng phải nhìn chính mình có hay không bản sự kia, nếu như không có bản sự kia còn muốn cường ngạnh ra mặt lời nói, cẩn thận thụ thương chính là ngươi chính mình. Cự linh trực tiếp mở miệng uy hiếp. Hắn chính là muốn nắm đối phương. Tinh thần lúc này cũng có chút không dò rõ đầu óc. Liền xem như linh, cũng không nên như thế bá đạo đi. Rõ ràng là đối phương giết chính mình người, hiện tại làm giống như chính mình sai đồng dạng. Người cái này không khỏi có chút khinh người quá đáng đi, tinh thần đúng là không muốn gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện bị người khi dễ a. Bây giờ đối phương đã khi dễ tới cửa, hơn nữa còn là loại thái độ này, nếu như hắn một chút biểu thị cũng không có, vậy hắn cái này linh liền thật trắng làm. Ta liền khi dễ ngươi lại có thể thế nào, ngươi một cái nho nhỏ thần châu linh, ở trước mặt ta tính là thứ gì, ta thế nhưng là cây thủ hộ giả, bản thân đẳng cấp liền còn cao hơn ngươi một ngăn cự linh, muốn lấy ra cây thủ hộ giả cái tên này đến chân áp tinh thần. Có thể trùng hợp, hắn cũng là bại lộ lá bài tẩy của mình. Tinh thần sở dĩ không dám tùy tiện tức giận cùng động thủ, chính là lo lắng đối phương cùng Hạ Thiên có quan hệ, bởi vì hắn là thật không thể trêu vào Hạ Thiên a. Nhưng bây giờ vừa nghe đến đối phương chỗ dựa chính là một cái cây thời điểm, hắn cũng liền không thèm để ý. Bởi vì núi dựa của hắn là 36 thiên cương một trong. Đẳng cấp nhưng muốn so cây cao rất nhiều, trừ phi đối phương cây là 3 ngăn trở lên. Có thể 3 ngăn trở lên cây sẽ theo liền lựa chọn thủ hộ giả sao? Đặc biệt là loại này ngu xuẩn thủ hộ giả. Một đế, hai thần, bốn thánh, bảy võ, 13 đạo, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát. Trong lúc này, 6 ngăn cây có thể bỏ qua không tính, 5 ngăn cây chính là thất thập nhị địa sát phía dưới lực lượng, 4 ngăn cây mới có thể đối ứng thất thập nhị địa sát, 3 ngăn cây có thể đối phương 36 thiên cương, 2 ngăn cây đối ứng là 13 đạo cùng 7 võ, mà nhất đẳng cây đối ứng mới là 4 thánh trở lên cấp bậc. Núi dựa của hắn. Nhưng muốn so với đối phương chỗ dựa cao hơn mấy cái cấp bậc. Ta còn tưởng rằng là cái gì quá không được đây này, tinh thần khóe miệng dương lên. Ta nhìn các ngươi thần châu những người này, từng cái một là thật sống đủ rồi a, phía trước là hai cái liền linh cũng chưa tới người khiêu khích ta, sau đó là một cái linh đến khiêu khích ta, hiện tại liền ngươi đều dám đến khiêu khích ta. Cự linh chung quanh thân thể bạo phát ra mãnh liệt gió lốc, làm gió lốc xuất hiện thời điểm, tất cả xung quanh đều bị đập tan. Phong thụ, 5 ngàn cây mà thôi, tinh thần liền càng thêm không cần thiết. Mà lại hắn cảm ứng được. Cự linh trên thân là có tổn thương, kết hợp với vừa mới cự linh lời nói, hiển nhiên là cự linh lần thứ nhất gặp Hạ Gia quân người, lần thứ hai gặp tham lang. Đi qua cái này hai đám người công kích về sau. Hiện tại trước mặt cự linh khẳng định đã là thụ thương trạng thái. Oanh! Làm tinh thần công kích đánh tới thời điểm, cự linh thì là trực tiếp bị đẩy lui, xem ra ta phỏng đoán không sai, có phong thụ gia trì. Ngươi thế mà còn có thể bị ta tùy tiện đánh lui, nói cách khác, ngươi bây giờ vết thương trên người hẳn là vô cùng nghiêm trọng, tất nhiên dạng này, ta đây tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Sau đó, chính là tinh thần biểu diễn tú. Cự linh nguyên bản liền trọng thương thân thể, bị tinh thần đánh thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng thậm chí kém chút đem cự linh cho đánh chết đi qua. Nếu như không phải tinh thần lưu thủ, cái kia cự linh mặc dù không chết được, nhưng cũng tuyệt đối phải lột ra. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không ta nhất định sẽ vì ta các huynh đệ báo thù, tinh thần nói một câu lời hung ác, sau đó thả đối phương rời đi. Kỳ thật, không phải hắn thật muốn bỏ qua đối phương, mà là hắn không có giết chết đối phương biện pháp tốt. Vì lẽ đó chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nhìn xem tinh thần đi xa thân ảnh. Cự linh kém chút bị tức chết rồi. Hắn đời này liền không bị qua loại này uất khí a, hắn hiện tại đã là nửa cái kẻ sắp chết, nếu như hắn không phải linh lời nói, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Các ngươi đều chờ đó cho ta không dễ chịu, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt qua, chờ ta khôi phục tốt, ta sẽ từng cái tìm tới cửa, ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Cự linh sau khi nói xong bay thẳng đi, hắn muốn tìm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút. Hô! Nơi này không tệ. Là một cái thích hợp khôi phục địa phương. Cự linh ở xung quanh nhìn một vòng, hoàn cảnh nơi này thật sự chính là được trời ưu ái a, ở loại địa phương này khôi phục, nếu so với phía ngoài ít nhất nhanh hơn gấp đôi. Tiên sinh, nơi này là ta chỗ tu luyện, một thanh âm từ bên trong truyền đến. Ngươi lại là cái nào dễ hành? Cự linh nghe được lại có người nói, hắn cũng là giận không chỗ phát tiết. Bên ngoài ta cũng đã bố trí trận pháp, tùy tiện xông tới, hẳn là rất không lễ phép đi vô âm từ bên trong đi ra. Ta liền chiếm, ngươi lại có thể thế nào, một cái liền linh cũng chưa tới ra hỏa, thế mà còn dám theo ta như thế cản rỡ. Cự linh mặc dù phía trước mấy lần bị đánh rất thảm, nhưng hắn cho rằng, chỉ cần mình hơi vận dụng một cái linh uy áp, liền có thể làm cho đối phương không thở nổi. Đến lúc đó, đối phương khẳng định sẽ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Sau đó, hắn trực tiếp thả ra chính mình uy áp quỳ xuống cho ta. Hết chương 11.853. Chương 11.854 trước hết giết Hạ Thiên. Nếu như là hắn thời kỳ toàn thịnh uy áp, vậy dĩ nhiên là rất mạnh, nhưng bây giờ hắn cơ hồ đã là trọng thương trạng thái, không quản là về mặt khí thế, vẫn là theo uy áp bên trên đều trở nên yếu đuối. Huống chi trước mặt hắn người lúc vô âm. Toàn bộ thần châu, Linh trở xuống người, trừ Hạ Thiên bên ngoài, chính là hắn đối Linh hiểu nhất. Thật là lợi hại uy áp a, vô âm lắc đầu, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Hắn đã nhìn ra rồi. Trước mặt Linh, chính là một cái trọng thương Linh, đối mặt dạng này Linh, hắn cũng sẽ không sợ. Người muốn chết cự Linh sau đó đánh ra chính mình một đạo công kích, muốn làm cho đối phương cảm nhận được Linh lợi hại. Uy lực quả thật không tệ. Bất quá chính xác kém rất nhiều. Đặc biệt là đối phó vô âm loại này sớm đã có chuẩn bị người. Vô âm tùy tiện tránh thoát đối phương công kích, sau đó đem hắn thủ đoạn đánh vào cự Linh trên thân. Loại này công kích, bình thường cự Linh có thể tùy tiện né tránh cùng phòng ngự, nhưng bây giờ cự Linh, thật sự là chấp liên tục tránh năng lực rất không có bao nhiêu, vì lẽ đó hắn cũng là bị đánh phi thường thảm. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Linh chi lực bốn phía bay tán loạn. Đáng ghét, người thế mà có thể tìm tới ta linh chi lực tiết điểm cự Linh hiện tại xem như triệt để sợ hãi. 3. Trên người hắn bị phong thụ lực lượng bao vây, sau đó biến thành một đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Thế mà đem mạnh nhất chạy trốn bản sự đều lấy ra, vô âm nhìn thấy đối phương đã chạy thoát, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chạy trốn tới, đây là Linh chạy trốn thủ đoạn, hắn khẳng định là đuổi không kịp. Bất quá đã đuổi đi đối phương, hắn cũng liền không thèm để ý. Nơi này lực lượng hắn sẽ rất nhanh hấp thu ánh sáng, sau đó liền rời đi nơi này. Chờ đối phương lúc trở lại lần nữa, cũng tìm không thấy hắn. Hô hô, cự Linh nằm ở một bãi cỏ bên trên, hắn đã ngươi xác nhận, phụ cận đây tuyệt đối không có người, vừa mới chạy trốn, đã đem hắn lực lượng cuối cùng dùng hết, hắn hiện tại, thật sự là yếu đuối các ngươi đám người kia, ta ghi nhớ các ngươi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm nhận được cái gì gọi là Linh lửa giận. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là nhanh một chút khôi phục. Khôi phục về sau lại đi thu thập những người kia. Đặc biệt là người cuối cùng. Liên linh cảnh giới cũng chưa tới, còn không có vũ trụ cơ giáp loại này nghịch thiên đồ vật, kết quả còn có thể đem hắn đả thương. Cái này quá làm cho hắn phiền muộn. Linh. Đột nhiên một thanh âm xuất hiện tại cự Linh bên tai, nghe được thanh âm này thời điểm, cự Linh toàn bộ da đầu đều tại run lên, phía sau lưng đâu đâu cũng có mồ hôi lạnh. Hiện tại là hắn suy yếu nhất thời điểm. Lại xuất hiện phiền toái gì lời nói, hậu quả liền thật không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối, ngài thụ thương sao, ta chỗ này có một chút thuốc chữa thương, hẳn là đối Linh cũng có một chút tác dụng. Một nữ tử theo bên cạnh đi ra, liền cự Linh cũng không phát hiện nàng là từ chỗ nào đi ra. Bất quá cự Linh thì là cảnh giác nhìn đối phương, ngươi là ai, vì sao lại có loại này thuốc chữa thương. Hắn hiện tại thế nhưng là phi thường hư nhược. Lo lắng nữ tử lại đột nhiên ra tay với hắn. Những này vốn là ca ta, có thể ca ta cũng rốt cuộc không có sử dụng cơ hội. Nữ tử ảm nhiên nói. Ca của ngươi cự Linh càng thêm không hiểu. Ca ta là thần châu đời thứ nhất tiên đạo hoàng bảng người đoạt giải, bất quá bởi vì đắc tội cái gọi là Hạ gia quân, cuối cùng bị bọn họ dùng xa luân chiến vây công, bọn họ còn cần một bộ đặc thù trang bị đem ca ta đánh chết. Nữ tử không phải người khác, chính là cái kia đã mất tích Nghê Hoàng. Lần trước đại chiến, nàng chạy thoát rồi. Có thể chân hoàng nhưng đã chết. Nói liền chảy nước mắt. Ngươi nói là kia cái gì Hạ Thiên a, còn có ngươi nói trang bị, nếu như ta không có đoán sai hẳn là vũ trụ cơ giáp a, có phải hay không cái dạng này cự Linh huyễn hóa ra hình ảnh, chính là thập tam mặc vũ trụ cơ giáp bộ dáng. Đúng, chính là bọn họ, người này gọi thập tam, hắn là Hạ Thiên hảo huynh đệ, Nghê Hoàng vội vàng nói. Lại là bọn này tên ghê tởm, ngươi yên tâm, ta không lấy không ngươi đan dược. Ta nhất định sẽ giúp người báo thù. Cự Linh cũng bắt đầu thương hương tiếc ngọc, hắn theo Nghê Hoàng trên thân cảm nhận được một cỗ phi thường đặc thù khí tức, cái này để hắn sinh ra đôi đừng ý nghĩ. Lại thêm Nghê Hoàng là Linh muội muội, về mặt thân phận cũng xứng được hắn. Nói không chừng, Nghê Hoàng nơi này còn có cái gì mặt khác bảo vật. Không cần tiên sinh, bọn họ quá mạnh, mà lại nhân số đông đảo, nếu như ta để ngài đi giúp ta báo thù, cái kia nói không chừng sẽ hại ngài. Nghê Hoàng lắc đầu. Nhìn xem Nghê Hoàng dáng vẻ, Cự Linh cũng là càng thêm đau lòng. Ngươi yên tâm, bọn họ phía trước là dựa vào vũ trụ cơ giáp đánh lén ta, chờ ta khôi phục về sau, ta sẽ từng cái đánh tan, để bọn hắn trả giá đắt, đến lúc đó bọn họ vũ trụ cơ giáp cũng sẽ là ta. Tiên sinh đại ân đại đức, tiểu nữ tử không thể báo đáp, đời sau ổn thỏa làm trâu làm ngựa để báo đáp tiên sinh. Nghe Hoàng quỳ trên mặt đất nói. Không cần tới đời, kiếp này là được rồi, nếu như ngươi chịu theo ta đôi đường, ta đây khôi phục tốc độ chỉ ít sẽ nhanh hơn gấp đôi, ta cũng có thể sớm một chút vì ngươi ca ca báo thù, mà lại về sau ngươi ở bên ngoài nói là nữ nhân của ta, cũng có thể tại ba đảo mười châu đi ngang. Cự Linh bàn tay hướng Nghê Hoàng thân thể. Nghê Hoàng không có phản kháng. Nàng nhắm lại cặp mắt của mình. Một giọt nước mắt theo khóe mắt của nàng trượt xuống. Nàng muốn báo thù. Dựa vào chính mình bản sự là không có cách nào báo thù. Cho nên nàng chỉ có thể dựa vào trước mặt lão gia hỏa này. Nhìn thấy Nghê Hoàng rơi lệ, Cự Linh lại càng thêm hưng phấn. Cứ như vậy, thần châu bình phục một đoạn thời gian. Nhưng lại có một loại trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Tiên sinh, ngài hiện tại tất cả khôi phục sao? Nghê Hoàng quan tâm hỏi. Còn bảo ta tiên sinh làm gì, bảo ta phu quân. Cự Linh tại Nghê Hoàng trên thân vỗ một cái. Phu quân, Nghê Hoàng ra vẻ thẹn thùng nói. Phu quân cái này đi báo thù cho ngươi. Cự Linh thực lực bây giờ khôi phục, có thể nói là lòng tin 10 phần A. Phu quân, cái kia Hạ Thiên hiện tại như là đã không có vũ trụ cơ giáp, vậy hắn chính là một cái liền linh cũng chưa tới người, ngươi bây giờ theo hắn hạ thủ đi. Nghê Hoàng muốn sớm một chút nghe được Hạ Thiên tử vong tin tức. Tốt, ta đây trước hết giết hắn, bất quá ta muốn làm sao tìm tới hắn đâu? Cự Linh hỏi. Ta chỗ này có một cái truy tung thạch, là ca ca của ta dùng mệnh lưu lại, thuận truy tung thạch, liền có thể tìm tới Hạ Thiên. Nghê Hoàng đem truy tung thạch, đem ra. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, không cần loạn đi, chờ ta giết Hạ Thiên về sau, dẫn theo đầu của hắn trở về cho ngươi. Cự Linh phi thường tự tin nói. Hắn muốn giết một cái liền linh cảnh giới cũng chưa tới người. Vậy vẫn là dễ như trở bàn tay. Sau đó, hắn liền muốn bắt đầu chính mình báo thù. Cự Linh nắm chặt lại nắm đấm của mình. Các ngươi bọn gia hỏa này, ta nói qua, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Hết chương 11854. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11855 còn kém một cái linh. Hạ Thiên gần đây mỗi ngày đều đang nghiên cứu giới vương quyết cùng thức hải lực lượng. Mặc dù hắn hiện tại có thể điều động thần châu tinh linh lực lượng, nhưng cái kia dù sao không phải thuộc về hắn lực lượng, hắn trên người bây giờ lực lượng thần bí mặc dù nhiều, có thể nói đến cùng, giới vương quyết cùng thức hải mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Mà lại, tại hắn liên tiếp chém giết hai vị linh về sau, hai vị này linh lực lượng cùng thần hồn tựa hồ cũng bị hắn giới vương quyết hấp thu. Cái này để hắn mở ra thế giới mới. Nguyên lai đây mới là giới vương quyết cùng thức hải chân chính tăng lên biện pháp A, thức hải là cần hấp thu khổng lồ thần hồn chi lực mới có thể tăng lên, càng cường đại thần hồn, tăng lên càng nhiều, muốn là chất, không phải lượng, giới vương quyết đan điền cũng giống như vậy, là cần hấp thu cường đại cảnh giới lực lượng mới có thể tăng lên. Hạ Thiên đi qua khoảng thời gian này tiêu hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Thực lực của mình lại tăng lên một cái cấp bậc. Mặc dù không có đột phá cái kia đạo cái gọi là linh bình chướng, nhưng cảnh giới chính là đang không ngừng tăng lên. Nếu quả thật chính là dạng này tăng lên lời nói, vậy thì phiền toái, đây là cần để cho ta thôn phệ bao nhiêu linh mới có thể đem thức hải lực lượng triệt để kích phát, đem giới vương quyết đột phá bản thân. A Hạ Thiên cảm nhận được trong thân thể hàng rào. Một tầng lại một tầng hàng rào. Bây giờ muốn đột phá tầng tiếp theo hàng rào chính là còn cần thôn phệ một cái linh. Nhưng cho dù là hắn thôn phệ một cái linh, cũng chỉ là đột phá một tầng hàng rào mà thôi, đằng sau có bao nhiêu hàng rào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Được rồi, trước không quản những thứ kia, dù sao ta cũng sẽ không đi tùy tiện giết linh, nếu có cơ hội lời nói, liền thôn phệ một cái, không có cơ hội liền không thèm nghĩ nữa. Hạ Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên có một loại bị người truy tung cảm giác. Tình huống như thế nào? Trên người ta có bị truy tung dấu vết sao? Không có, nhưng có thể khẳng định là, nhất định bị người khóa chặt. Hồng Phượng nhắc nhở. Có ý tứ, nếu là truy tung, vậy liền nhất định đại biểu trên người ta có ấn ký, có thể trên người ta nhưng không có ấn ký, vậy liền đại biểu đối phương ấn ký thủ đoạn là vượt ra khỏi ta bình thường kiểm tra. Hồng Phượng, người quét hình một cái thân thể của ta, bao vây thể nội, Hạ Thiên nhắc nhở. Hồng Phượng cũng là ngay lập tức quét hình. Tìm được, tại thể nội, là một đạo phập phù lực lượng phía trên, phi thường nhỏ bé, cùng tế bào không chênh lệch nhiều, bình thường là sẽ bị bỏ qua. Hồng Phượng đã khóa chặt ấn ký cần lấy ra sao? Không, đã có người đuổi tới, vậy liền để ta xem một chút đối phương muốn làm gì đi. Hạ Thiên mặc dù không biết đây là ai làm, nhưng có thể lặng yên không tiếng động ở trong cơ thể hắn lưu lại ấn ký người, khẳng định là không đơn giản, mà lại đối phương cũng nhất định là có mục đích gì. Hiện tại, hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được rồi. Cứ như vậy, hắn kiên nhẫn đợi mấy ngày. Vị cuối cùng Linh đi tới trước mặt hắn. Linh vẫn là yêu tộc Linh. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Hắn cũng không nhận biết người trước mặt a, vậy người này rốt cuộc là ai, vừa nhìn liền biết không phải thần châu, vậy hắn lại là như thế nào tại trong cơ thể mình lưu lại lạc ấn đây này. Ngươi chính là cái kia Hạ Thiên. Cự Linh ánh mắt tại Hạ Thiên trên thân quét mắt một vòng. Trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Hắn đã nhìn qua Hạ Thiên, trên thân cũng không có cái gì chỗ đặc thù, hẳn là một người bình thường, cảnh giới cũng không có đến Linh, lúc trước hắn sở dĩ như vậy nổi danh, hẳn là dựa vào chính là vũ trụ cơ giáp, hiện tại mặc dù không biết hắn vì cái gì đem vũ trụ cơ giáp giao ra, nhưng có thể khẳng định là, hắn hiện tại, đã là người phế nhân. Không sai, tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Không có vũ trụ cơ giáp, người nói chuyện còn như thế kiên cường. Cự Linh phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Liền vũ trụ cơ giáp đều biết, xem ra ngươi là đụng phải thập tam đúng không? Hạ Thiên đại khái hiểu trước mặt cái này Linh là cái gì tình huống. Ta không đơn giản đụng phải hắn, ta còn đụng phải hai người, trong đó một cái Linh, một cái sẽ viễn cổ trận pháp, sau đó lại đụng phải một cái Linh, cuối cùng còn đụng phải một cái có thể tìm được thân thể ta tiết điểm bán Linh, bất quá bọn họ đều bị ta đánh bại, tiếp xuống chính là ngươi. Cự Linh cũng sẽ không thừa nhận chính mình thất bại, hắn cũng là trực tiếp nói khoác chính mình thắng những người kia. Dù sao hiện tại cũng sẽ không có người đứng ra làm chứng. Hắn muốn làm sao nói đều có thể. Ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngươi trang bức. Hạ Thiên vừa nghe đến Cự Linh nói những người này, hắn liền đoán được đại khái là cái gì tình huống. Mà lại chi tiết tuyệt đối không có quá lớn sai lầm. Khẳng định là cái này Cự Linh bị liên tục đánh bại. Không có vũ trụ cơ giáp ngươi, chính là không có răng lão hổ, trong mắt ta chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Ta hôm nay liền muốn trước hết giết ngươi, sau đó lại bắt lấy mấy tên kia, lần trước bị bọn họ chạy thoát rồi, lần này tuyệt đối sẽ không lại để bọn hắn chạy thoát rồi. Cự Linh vừa nghĩ tới mấy người kia, liền là phi thường sinh khí. Mấy người kia đều là hắn hận nhất người a. Ngươi vết thương lành rất nhanh, Hạ Thiên thuận miệng nói. Đó là bởi vì bản lãnh của ta mạnh, mà lại đôi đừng, khôi phục mới có thể nhanh như vậy, nếu không Cự Linh nói tới một nửa mới phản ứng được. Đối phương đây là tại bộ hắn lời nói a. Hắn thế mà còn đáp ứng. Cái này hiển nhiên là chính hắn không đánh đã khai a. Nha. Hạ Thiên bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, hắn cảm giác mình bị đùa bỡn, phía trước mấy người kia chỉ là tại trên thực lực khi dễ hắn, nhưng lúc này trước mặt gia hỏa này, rõ ràng chính là một con kiến hôi, thế mà còn dám tại trong lời nói vũ nhục hắn, xem ra ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào a. Cự Linh sắc mặt triệt để lạnh xuống. Sau đó hắn cũng đang nổi lên lực lượng khổng lồ. Chờ một chút, Hạ Thiên vội vàng đưa tay. Thế nào, muốn quỳ xuống để xin tha sao? Cự Linh một mặt xem thường đã chậm, ta đã đáp ứng Nghê Hoàng, nhất định sẽ đem đầu của ngươi đưa cho nàng làm lễ vật. Nha. Không sao, Hạ Thiên vừa mới chính là muốn hỏi, chính mình cùng đối phương không oán không cừu. Tại sao lại muốn tới tìm tới chính mình? Bất quá bây giờ hắn hiểu được. Là bởi vì Nghê Hoàng. Vậy mình trên thân truy tung, hẳn là cũng chính là chân hoàng bọn họ phía trước lưu lại. Nghĩ như vậy lời nói, hết thảy liền tất cả nói thông. Vậy ngươi liền chuẩn bị xong đi chết đi. Cự Linh thủ bên trong phong nhận nháy mắt đánh tới hướng Hạ Thiên. Vẫn là cái phong thủ thủ hộ giả, khó trách như thế cản rỡ, có thể ngươi liền không hiếu kỳ. Vì cái gì ta sẽ đem vũ trụ cơ giáp mạnh mẽ như vậy trang bị tặng người sao? Hạ Thiên vươn hai ngón tay, trực tiếp đem trước mặt phong nhận đánh nát. Hả? Cự Linh sững sờ. chính mình vừa mới công kích hẳn là có thể đem đối phương đánh giết mới đối, tình huống như thế nào. Hạ Thiên cũng không có phản ứng hắn, mà là lầm bầm lầu bầu nói ra, bởi vì ta đã thu được lực lượng càng thêm cường đại, vũ trụ cơ giáp đối với ta mà nói, đã là gân gà. Hết chương 11.855. Chương 11.856 đưa tới cửa. Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm rơi xuống, thân thể của hắn đã giống như quỷ mị, giết tới cự linh trước mặt. Cự linh toàn thân run lên, hắn lúc này đầu có chút chập mạch. Không sai a. Bình thường một người, làm sao lại đem mạnh mẽ như vậy vũ trụ cơ giáp vì tiện tặng người đâu. Trừ phi là hắn đã có tốt hơn vũ khí trang bị, có mạnh hơn năng lực. So mạnh mẽ như vậy vũ trụ cơ giáp càng mạnh. Đó là cái gì lực lượng? Tại thời khắc này, hắn liền đã sợ. Người lộ ra sơ hở, Hạ Thiên một quyền trực tiếp đập vào cự linh đầu phía trên, đem hắn thân thể hung hăng nhập vào dưới mặt đất. Khi hắn thân thể bắn lên thời điểm, oanh, xung quanh mặt đất mới phản ứng được, đi theo đập tan. Hết thảy tất cả đều là hủy diệt. Cực hạn trọng lực. Lần thứ hai tung thích thời điểm, nương theo lấy cực hạn trọng lực, để cự linh thân thể bị lần thứ hai cường đại lực trùng kích. Cự linh muốn phản kháng. Thiên tuyền, đánh lui. Hạ Thiên hai lần công kích đánh ra, mà lại hắn bắt lấy điểm phi thường hoàn mỹ. Chính là cự linh muốn phản kháng cái kia thời gian điểm. Cái này để cự linh thân thể trực tiếp bị thiên tuyền phản kháng lực lượng. Đạt đến liên kích. Hạ Thiên tiếp lấy một cước đá ra. Hoàn mỹ liên kích không cho cự linh một tia phản ứng thời gian. Thiên châu. Sau đó hắn lại tiếp một lần công kích. Sau đó diệt thần chỉ đánh ra. Cứ như vậy. Hạ Thiên đánh ra vài chục lần liên kích. Loại này liên kích cùng bình thường phổ thông liên kích khác biệt, là hoàn mỹ liên kích, liền xem như linh, cũng hoàn toàn theo không kịp loại phản ứng này tốc độ. Lúc này cự linh, thân thể đã bị đánh nhão nhoẹt. Toàn thân trên dưới, đã không có bất luận cái gì một chỗ nơi tốt. Hạ Thiên công kích, sớm đã đem trên người hắn tất cả phòng ngự toàn bộ kích phá. Ngươi yếu như vậy, giết thế nào ta? Hạ Thiên nắm lấy cự linh cổ. Đồng thời tìm được phong thụ cùng cự linh trên thân điểm kết nối, mạnh mẽ kéo đứt phong thụ, nhớ kỹ tên của ta gọi Hạ Thiên, nếu như muốn trả thù, tìm ta liền tốt, nếu như ngươi có mặt khác ý đồ xấu, ta cam đoan, không quản ngươi giấu ở chân trời góc biển, ta đều sẽ đem ngươi bắt tới, đem ngươi nhổ tận gốc. Uy hiếp. Hắn đây chính là đang uy hiếp phong thụ. Hắn giết phong thụ thủ hộ giả, phong thụ khẳng định là phi thường khó chịu. Nhưng hắn cũng hiện ra thực lực của mình cùng ranh giới cuối cùng. Dạng này lời nói. Phong thủ cũng muốn cân nhắc lợi hại. Không dám tùy tiện đối hắn bên này xuất thủ. Không, ta không muốn chết. Cự linh đã cảm nhận được tử vong. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ gặp phải tình huống như vậy. Tại hắn bước vào thần châu một khắc này. Hắn là trù trừ mãn trí. Hắn là muốn trước khống chế thần châu. Sau đó lại đi khống chế mặt khác địa phương. Có thể kết quả là hắn muốn chết ở chỗ này. Bỏ qua ta, chỉ cần ngươi thả qua ta, để ta làm chuyện gì đều được. Cự linh không ngừng cầu xin tha thứ. Hạ Thiên không có nương tay. Dạng này linh, hơn nữa còn là cùng Nghê Hoàng có quan hệ, làm sao có thể thành tâm phục tùng hắn. Nếu như là hắn muốn một mực tại viễn cổ tiên giới lẫn vào lời nói, hắn đúng là có thể lưu lại đối phương. Có thể hắn tùy thời đều có thể sẽ rời đi, mà lại hắn muốn đi đường lúc nào cũng có thể tử vong. Một khi hắn chết, vậy hắn đối cự linh trói buộc cũng liền không tồn tại. Đến lúc đó cự linh nếu như tập kích các huynh đệ của hắn lời nói, vậy liền thảm rồi. Ngươi sai lầm lớn nhất, chính là không nên tới trêu chọc ta. Hạ Thiên bắt lấy cự linh trên thân linh chi lực tiết điểm. Phốc, đập tan. Cự linh thân thể bắt đầu đập tan. Thể nội linh chi lực bị giới vương quyết hấp thu. Thần hồn của hắn không đợi phản kháng, liền đã bị Hạ Thiên thu vào trong thức hải. Hắn chữ vật trang bị bắt vào đến xâm la vạn tượng bên trong. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch tiểu tử ngươi khí vận là cái gì? Tiên huyền vũ cảm khái nói. Cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mặt khác đại khí vận người đều là đi ra ngoài tìm kiếm chính mình khí vận, mà ngươi khí vận là đưa tới cửa, ngươi thiếu cái gì? Liền sẽ có người mang theo thứ gì đưa tới cửa. Tiên huyền vũ cũng là gần đây mới phát hiện chuyện này. Nghe được hắn lời nói, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Tựa hồ thật sự là dạng này. Theo hắn đạp lên con đường tu luyện bắt đầu, không quản hắn cần gì, đều sẽ có người mang theo vật như vậy đưa tới cửa. Rõ ràng nhất chính là Tham Lang. Tham Lang lúc đó sở dĩ bị hắn xưng là đưa bảo tiểu vương tử, cũng là bởi vì hắn đạt được bảo vật về sau liền sẽ chạy đến Hạ Thiên tới trước mặt đưa bảo. Giống như thật sự là dạng này a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đừng nói những thứ kia, trước tiêu hóa những lực lượng này a, hấp thu những lực lượng này về sau, người giới vương quyết liền có thể xông phá đạo thứ nhất hàng rào. Tiên Huyền Vũ cũng là một mực chú ý nhất Hạ Thiên giới vương quyết đan điền. Hạ Thiên cũng phát hiện, trước kia giới vương quyết đan điền là mỗi lần sau khi đột phá, liền sẽ biến lớn một vòng. Hiện tại giới vương quyết đan điền càng giống là kim tự tháp. Hướng lên đột phá. Lần này giết chết cự linh về sau, lực lượng hẳn là đầy đủ đột phá tầng thứ nhất hàng rào. Lần đột phá này sẽ để hắn giới vương quyết thu hoạch được đột phá mới. Mà lại là cùng phía trước không giống đột phá. Không ngừng biến lớn. Đột phá là lực lượng. Mà xông lên phía trên kích hàng rào đâu. Chính hắn cũng rất chờ mong. Vậy liền để chúng ta bọn này lão gia hỏa từng cái một bao dài mở mang hiểu biết đi. Ương cảm khái nói. Các ngươi hẳn là chờ mong một cái, bởi vì căn cứ suy đoán của ta, tiểu tử này về sau sẽ trở thành sáng tạo vạn vật chủ nhân. Tiên Huyền Vũ nói. Có ý tứ gì? Ương không hiểu hỏi. Về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng. Tiên Huyền Vũ rất nhiều chuyện cũng không có cách nào giải thích rõ ràng. Hạ Thiên lúc này thì là hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Theo nhân loại bước vào người tu luyện hành kinh lịch chính là tiên thiên chi lực, đan điền, tiên cách, lực lượng pháp tắc, tiên chi lực, linh chi lực. Mỗi một bước mặc dù có rất nhiều cách gọi, nhưng đây là chủ tuyến tu luyện. Có thể hắn giới vương quyết khác biệt. Hắn giới vương quyết là không ngừng mở rộng. Mỗi một lần mở rộng đều có thể làm cho cả giới vương quyết phát sinh biến hóa. Liên tục 6 lần mở rộng. Để hắn giới vương quyết đã hoàn toàn bọc lại hắn toàn bộ đan điền vị trí. Đồng thời để hắn tất cả nội tạng toàn bộ biến mất. Thể nội so với cái kia linh đều sạch sẽ. Phảng phất như là tại chiết xuất cả người hắn thân thể. Giới vương quyết hàm nghĩa chính là không phá thì không xây được, chỉ có bỏ qua hết thảy bên ngoài lực lượng cường đại, mới có thể thu được tự thân lực lượng cường đại. Hạ Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nhiều năm như vậy, ta là thấy cái gì có thể tăng lên chính mình. Liền toàn bộ dùng tại trên người mình, mặc dù dạng này cũng có thể tăng lên chính mình chỉnh thể sức chiến đấu, nhưng lại để giới vương quyết không cách nào tái tạo nhục thể của ta. Nói cách khác, ta vứt bỏ mình bây giờ loại này thân thể mạnh mẽ, ta đây liền có thể thu hoạch được từ giới vương quyết giúp ta tái tạo nhục thân. Nếu như giới vương quyết tái tạo nhục thân là rất yếu, ta đây chẳng khác nào là bỏ qua chính ta nhiều năm như vậy cố gắng. Đây thật là một trận đánh cược a. Hết chương 11856. Chương 11857 lựa chọn. Hiện tại hắn nhục thân công kích cùng phòng ngự là muốn so linh càng cường đại hơn. Nếu như bỏ qua thân thể như vậy, sử dụng giới vương quyết thôi hóa đi ra nhục thân, vậy một khi giới vương quyết thôi hóa đi ra nhục thân rất yếu, hắn coi như thật chính là được không bù mất. Nhưng bây giờ, lực lượng đã tới đây. Nếu như không làm cái lựa chọn này lời nói, về sau đường cũng liền càng thêm không biết. Tiên Huyền Vũ phòng bế Ương bọn họ những này linh thanh âm, không cho thanh âm của bọn hắn quấy rầy đến Hạ Thiên. Hiện tại, là Hạ Thiên chính mình lựa chọn thời gian. Là bỏ qua, vẫn là giữ lại. Tiên yêu chi địa. Ta hiểu được, các ngươi nói tới kế hoạch không tệ, bất quá ngươi cũng có thể nghe nói, một khi viễn cổ tiên giới trở về, chúng ta tiên yêu nhất tộc khẳng định là loại kia bị tiên thú cùng nhân loại để mắt tới chủng tộc. Tiên yêu linh cùng Thập Tam nói chuyện đã mấy ngày. Lần này Thập Tam tới mục đích là vì để Hạ gia quân hợp tác với tiên yêu nhất tộc. Hắn đem tất cả lợi và hại đều nói một lần. Hơn nữa còn nói chuyện rất nhiều liên quan tới về sau hợp tác chi tiết. Ta biết, nhưng ta có thể cam đoan, ta Hạ gia quân người tuyệt đối sẽ không tổn thương đến ngươi cùng tộc nhân của ngươi. Thập Tam bảo đảm nói. Hắn có thể đến nói mấy cái này. Cũng đã là cùng mặt khác Hạ gia quân người đã nói. Có chứ Hạ Tại. Ta đúng là không có biện pháp gì cự tuyệt a, bất quá về sau biến cố nhiều lắm. Tiên yêu linh bất đắc dĩ nói. Ngươi trước tiên nghĩ cân nhắc, ta đi tìm tiên thú chi linh nói chuyện, nếu như thỏa đàm, vậy chúng ta liền có thể hình thành một cái to lớn liên minh, dạng này liền xem như viễn cổ tiên giới trở về, chúng ta cùng cố gắng, cơ hội cũng nhiều hơn. Thập Tam chắp tay. Một chỗ bên trong vùng bình nguyên. Làm sao có thể, vì sao lại dạng này, hắn rõ ràng là một cái linh, hơn nữa còn có phong thụ ủng hộ, vì cái gì y nguyên không phải là đối thủ của Hạ Thiên Nghê? Hoàng điên cuồng gầm thét lên. Làm nàng biết rõ kết quả này thời điểm, nàng căn bản là không thể tin được. Có thể sự thật bày ở trước mắt, tại cự linh trước khi rời đi, nàng muốn đối phương sinh mệnh ngọc phù. Hiện tại sinh mệnh ngọc phù nát. Cái này chứng minh kết quả. Hạ Thiên rõ ràng đã không có vũ trụ cơ giáp A. Rất không cam tâm đúng không? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Sau đó gió nhẹ theo Nghê Hoàng bên người lướt qua. Phong thủ Nghê Hoàng sững sờ. Không sai, chính là ta cần mới thủ hộ giả, người có hứng thú hay không? Phong thủ hỏi. Có thể ta còn chưa tới linh cảnh giới A. Nghê Hoàng tự nhiên minh bạch, muốn trở thành những này cây thủ hộ giả, sử dụng những này cây lực lượng, cái kia tối thiểu cũng phải là linh cảnh giới A. Ta biết ngươi không phải một người bình thường, trở thành linh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, ta càng muốn đem ngươi xem như là đầu tư, sớm cho ngươi mượn lực lượng, trợ giúp ngươi trở thành linh, mặc dù ngươi không phải linh, mượn dùng lực lượng của ta sẽ rất ít, nhưng đã đầy đủ ngươi tạm thời sử dụng. Phong thụ giải thích nói. Cái này Nghê Hoàng là một cái phi thường người cẩn thận. Đặc biệt là ca ca của nàng sau khi chết, nàng không còn tin tưởng bất luận kẻ nào. Kể cả phong thụ. Nàng lo lắng thuộc về bí mật của nàng bị phong thụ cướp đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Phong thụ hỏi. Liền xem như ta thu được lực lượng của ngài cũng vô pháp báo thù a, liền cự linh đều thua, ta đi thì có ích lợi gì? Nghê Hoàng không ngừng lắc đầu. Nàng căn bản là không tin chính mình có bản sự kia. Hạ Thiên cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Ta đã minh bạch hắn vì cái gì thắng, đó là bởi vì hắn thu được thần châu tinh linh lực lượng. Tại loại lực lượng này ra chỉ phía dưới, tại thần châu, hắn cơ hồ là vô địch tồn tại, chỉ khi nào rời đi thần châu lời nói, hắn thần châu tinh linh lực lượng cũng không có bất kỳ chỗ dùng, vì lẽ đó chỉ cần ngươi đem hắn dẫn xuất thần châu là được rồi. Phong thụ nhắc nhở. Cự linh bị Hạ Thiên chém giết, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn đã phát hiện, Hạ Thiên sử dụng lực lượng hẳn là thần châu tinh linh lực lượng. Khó trách hắn mạnh như vậy. Ta còn thực sự tưởng rằng chính hắn rất lợi hại đâu, nguyên lai hắn cũng chỉ bất quá là mượn người khác lực lượng a. Nghê Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Thiên chẳng qua là một cái liền linh cũng chưa tới người. Làm sao có thể giết được anh của nàng cùng cự linh đâu. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ. Hạ Thiên chẳng qua là một cái đầu cơ trục lợi người mà thôi. Vậy mình cũng liền có đánh chết đối phương cơ hội. Ta tin tưởng, lấy người thông minh. Khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp đem hắn dẫn xuất thần châu, bất quá hắn người này đúng là có không ít bản sự, vì lẽ đó liền xem như muốn động thủ, tận lực cũng không cần chính mình tự mình động thủ, mà là muốn một chút biện pháp. Phong thụ nói. Có thể ta không nhận biết cái khác cao thủ a. Nghê Hoàng nói. Ta ngược lại là có thể cho ngươi giới thiệu một chút, bất quá đến lúc đó như thế nào để bọn hắn xuất thủ liền muốn xem ngươi rồi, lấy ngươi tư sắc cùng mị lực, đi cùng bọn hắn đôi đường liền tốt. Phong thụ nói. Nghê Hoàng hơi nhíu mày. Nàng minh bạch. Phong thụ là để nàng bán chính mình thân thể. Để nàng đi câu dẫn những người kia. Nàng không rõ, từ lúc nào bắt đầu, chính mình thế mà phải dựa vào loại phương thức này tới làm việc. Không cần suy nghĩ, tất nhiên người có thể cùng cự linh đôi đường, vậy người tự nhiên cũng có thể cùng những người khác đôi đường, làm kỹ nữ, cũng đừng có lại trang thuần. Phong thụ nói chuyện phi thường không khách khí. Thật sâu đâm nhói lấy Nghê Hoàng tâm. Có thể Nghê Hoàng lại không cách nào phản bác. Đều nghe phong thủ đại nhân. Nghê Hoàng cung kính nói. Đi thôi, trước đi nhìn xem các ngươi cái gọi là thần châu đệ nhất nhân, Hạo Thiên đi. Phong thủ nói. Hạo Thiên hắn nhưng là đứng tại Hạ Thiên bên kia người. Nghê Hoàng tự nhiên minh bạch Hạo Thiên là như thế nào trở thành linh. Trước kia là, bây giờ không phải là. Phong thủ mỉm cười. Nghê Hoàng mặc dù không rõ phong thủ là có ý gì, nhưng vẫn là dựa theo phong thủ nói tới đi làm. Hạo Thiên trong cung điện. Gần đây tính tình của hắn đại biến, bắt đầu trở nên sát phạt quả đoán, chỉ bất quá hắn giết cũng không phải là hạ gia quân người, mà lại động thủ phi thường quả quyết, vì lẽ đó cũng không có gây nên cái gì ba động. Tiên sinh, ngài gần đây làm sao vậy? Người phía dưới nói, ngài đã diệt 10 cái tộc quần một tên Hạo Thiên tùy tùng phi thường không hiểu. Đó cũng không phải hắn chỗ nhận biết cái kia Hạo Thiên có thể làm ra tới sự tình. Ngươi đối ta làm sự tình có ý kiến? Hạo Thiên hai mắt biến thành hỏa hồng sắc. Không sai, các huynh đệ đi theo ngài, là bởi vì ngài hành động để các huynh đệ chịu phục, nếu như ngài cũng bị quyền lợi dục vọng khống chế, ta đây cùng huynh đệ bọn họ không có cách nào lại đi theo ngài. Tên nam tử kia nói xong cũng muốn đi ra ngoài mang theo huynh đệ của mình rời đi. Phốc. Đúng lúc này, một đám lửa bao vây tại tên nam tử kia trên thân. Đem hắn toàn bộ thân thể thôn phệ, ai cũng không thể ngăn cản đường của ta, ai cũng không được. Ha ha ha ha, hỏa thụ, xem ra ngươi là tìm một cái không tệ thủ hộ giả a. Hết chương 11857. Chương 11858 tầng thứ 6 đoạn thứ 2. Phong thụ hỏa thụ sững sờ, ngươi thủ hộ giả như thế nào biến thành một cái không đến linh tiểu nha đầu. Không có cách, ta thủ hộ giả bị một cái gọi Hạ Thiên giết, nghe nói ngươi thủ hộ giả cũng là bị hắn giết chết đúng không? Phong thụ đáp lại nói. Hừ, hỏa thụ phi thường khó chịu, ta mới thủ hộ giả cũng không kém. Hắn cho rằng phong thụ đây là tại trào phúng hắn. Ta không có ác ý, lần này tới chính là muốn cùng ngươi nói chuyện cùng làm sự tình. Phong thụ cũng minh bạch, lần này không phải đến cùng hỏa thụ tới cãi nhau, mà là tới nói chuyện hợp tác. Vì lẽ đó, hắn cũng không cần đi cùng đối phương lăn tăn cái gì. Có gì có thể hợp tác? Hỏa thụ hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Phong thụ hỏi. Như thế nào báo thù, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ là Hạ Thiên đối thủ sao? Hỏa thụ hỏi. Ta đã dò xét qua, hắn sở dĩ mạnh như vậy, đều là bởi vì hắn có thể sử dụng thần châu tinh linh lực lượng, cũng chính là thần châu tinh linh thủ hộ giả, vậy hắn tại thần châu chúng ta liền tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng nếu như chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn dẫn xuất thần châu đâu, đến lúc đó hắn sẽ còn là đối thủ của ngươi sao? Linh đối linh trở xuống người, ta như thế nào cũng không cho rằng sẽ thua. Phong thụ nói. Tất nhiên dạng này, ngươi vì cái gì không đi làm? Hỏa thụ hỏi. Nàng còn chưa tới linh cảnh giới, không có 100 tất sát năng lực, Hạ Thiên chạy trốn thủ đoạn vẫn là rất nhiều, một khi một lần thất bại, cái kia lần thứ hai muốn giết hắn chính là chuyện không thể nào. Phong thụ giải thích nói. Hỏa thụ khẽ gật đầu nói có chút đạo lý, bất quá ngươi hẳn là nghe nói tin tức kia đi. Luân hồi sao? Phong thụ hỏi. Không sai, trong truyền thuyết nhất đẳng luân hồi thụ cũng sớm đã tìm được thủ hộ giả, mà lại nghe nói người này liền tại thần châu. Hỏa thụ giải thích nói. Kỳ thật, đây cũng là hắn để cho mình phía trước thủ hộ giả đi vào thần châu chân chính mục đích. Ta cũng nghe nói một chút. Có thể rốt cuộc muốn làm sao tìm tới người kia đâu? Phong thụ hiển nhiên cũng là nghe nói qua tin tức này. Bất quá, hắn cũng rất sầu muộn. Tin tức này hắn là nghe nói, có thể hắn muốn làm sao tìm tới đối phương đâu. Không bằng hợp tác a, chỉ cần chúng ta có thể đem người kia tìm ra, vậy liền có thể tìm được luân hồi thụ tin tức. Chỉ cần chúng ta thừa dịp luân hồi thụ lực lượng yếu nhất thời điểm, vậy liền có thể hấp thu luân hồi thụ lực lượng. Đến lúc đó ngươi cùng ta ít nhất trưởng thành là 2 ngăn cây, mà lại đều sẽ đạt được trở thành 1 ngăn cây cơ hội. Hỏa thụ bắt đầu ảo tưởng chính mình tương lai tốt đẹp. Bọn họ những này cây, muốn tăng lên 1 ngăn, cơ hồ là cả đời cố gắng đều không thể đạt tới. Chỉ khi nào bọn họ hấp thu luân hồi thụ lực lượng, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Chính hợp ý ta, Phong thụ nói. Tốt, vậy chúng ta trước hết giết Hạ Thiên tế cờ a, giết hắn cũng coi là cho chúng ta hợp tác trải đường. Hỏa thụ nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại khống chế thần châu đệ nhất nhân, về sau làm lên bất cứ chuyện gì đến cũng càng thêm thuận tiện. Nghê Hoàng, người cảm thấy muốn làm thế nào? Phong thụ hỏi. Hạ Thiên quan tâm nhất chính là hắn những huynh đệ kia, chỉ cần bắt huynh đệ của hắn, sau đó cho hắn một chút tin tức, đem hắn từng bước dẫn xuất thần châu là được rồi. Nghê Hoàng giải thích nói. Hỏa thụ, người thủ hộ giả không phải thần châu đệ nhất nhân nha, mà lại nghe nói là cùng Hạ Thiên quan hệ không tệ a, vừa vặn có thể dùng hắn lừa gạt Hạ Thiên đi ra ngoài đúng không? Phong thụ nói. Cái này không có vấn đề, bất quá đến lúc đó các ngươi cũng muốn tại, nhiều người, nhiều cái bảo hộ. Hỏa thụ nói. Không, đến lúc đó không đơn thuần là chúng ta sẽ tại, ta sẽ còn cho ngươi thêm tìm đến một cái giúp đỡ. Phong thụ nói. A, ông bạn già của ngươi? Hỏa thụ hỏi. Không sai, thiết thụ theo ta quan hệ thế nhưng là cũng không tệ, ta để hắn tới hỗ trợ giết người, không tính là gì việc khó. Phong Thụ nói, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta hợp tác là chuyện giữa chúng ta, quan hệ của các ngươi là giữa các ngươi sự tình. Hỏa Thụ cũng không hy vọng bọn họ hợp tác lại để cho Thiết Thụ gia nhập vào. Bằng không, Phong Thụ bọn họ chính là hai người. Chính mình độc thân. Về sau vạn nhất xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt lời nói, chính mình liền thật không dễ khống chế. Kia là tự nhiên. Phong Thụ nhẹ gật đầu. Tại bọn họ tính toán Hạ Thiên thời điểm. Hạ Thiên cũng là một mực tại tu luyện đột phá. Hắn đã có lựa chọn. Đó chính là bỏ qua hiện tại mạnh nhất nhục thân. Tái tạo nhục thân. Không cần lãng phí Hồng Phượng đem Hạ Thiên bỏ qua nhục thân phân giải thành giới vương đan. Trực tiếp thu được 20 viên tiên giới vương đan cùng một viên đế giới vương đan. Cái số này thế nhưng là phi thường khủng bố. Bất quá cái này đế giới vương đan tạm thời còn không có biện pháp bảo tồn, đều là bị trực tiếp hút vào Hạ Thiên giới vương quyết bên trong, trợ giúp Hạ Thiên tiếp tục bắn vọt cái kia đạo hàng rào. Hiện tại giới vương quyết hàng rào lực lượng đã hoàn toàn đầy đủ, ta đây liền cùng đi giải quyết đi Hạ Thiên muốn trước xung kích giới vương quyết hàng rào, sau đó lợi dụng cỗ lực lượng này đến tái tạo nhục thân. Giới vương quyết trong đan điền. Lực lượng giống như hồng trụ, xông phá Hạ Thiên giới vương quyết phía trên hàng rào. Giới vương quyết lại một lần nữa đột phá. Bất quá lần này là hướng lên đột phá. Lần này đột phá. Để hắn cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng càng thêm hùng hậu. Chỉnh thể lượng biến đổi lớn hơn. Mà lại đoạn thứ hai chứa đựng lực lượng cùng đoạn thứ nhất có chút khác biệt. Đoạn thứ hai tựa hồ so đoạn thứ nhất càng thêm tinh khiết một chút. Loại lực lượng này cùng tiên chi lực khác biệt. Cũng cùng linh chi lực khác biệt. Nhưng lại có thể điều động bất kỳ công kích. Tiếp xuống chính là tái tạo nhục thân. Hạ Thiên hiện tại thân thể đã bị triệt để phân giải. Sau đó, giới vương quyết bên trong xuất hiện một sợi tơ tuyến. Sợi tơ quấn quanh, tạo thành một đạo Hạ Thiên thân thể hình dáng. Sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba. Cứ như vậy, Hạ Thiên thân thể bắt đầu bị những dây nhỏ này quấn quanh. Sợi tơ quấn quanh, hình thành huyết nhục, tế bào. Cuối cùng kể cả Hạ Thiên xương cốt, cũng đều là như thế hình thành. Ngàn vạn sợi tơ hội tụ vào một chỗ. Cứ như vậy, Hạ Thiên thân thể tái tạo hoàn thành. Liền hắn hai mắt cũng phát sinh biến hóa. Phía trước hắn biến mất một con mắt, phụ thân hắn còn đưa hắn một con mắt, cái này để hắn nhìn hai con mắt là màu sắc khác nhau. Nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn khôi phục bình thường bộ dáng. Thần nhãn cùng thiên nhãn hòa làm một thể, tạo thành màu băng lam con mắt. Chẳng những bảo lưu lại thuấn thân vô địch 3 giây, tốc độ gia tăng 100. Vô cực, thiên tuyền, xâm la vạn tượng cùng tuyệt thần nhãn đều giữ lại. Chỉ bất quá tuyệt thần nhãn phát động trở nên không đồng dạng. Hiện tại chẳng những có thể lấy bóc ra đối phương thể nội pháp tắc, còn có thể cưỡng ép thôn vệ đối phương trong đan điền lực lượng. Đơn giản điểm tới nói chính là nhìn ngươi một cái, ngươi lực lượng liền biến thành ô hữu. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay lại xảy ra chuyện. Hết chương 11.858. Chương 11.859 lựa chọn. Hắn vừa mới đột phá. Liên tiếp đến Hạo Thiên tin tức, Hạo Thiên nói, huynh đệ của hắn Bách Xuyên bị Hỏa Thụ trả thù, bị bắt đi, hắn hiện tại ngay tại truy kích, bất quá đối phương thực lực tựa hồ không yếu, chạy trốn thủ đoạn cũng rất mạnh, hắn còn không có đuổi kịp. Hạo Thiên là một cái linh, liền hắn đều đuổi không kịp lời nói, thực lực của đối phương chỉ sợ không đơn giản. A Hồng Phượng nhắc nhở. Rất có thể cũng là một cái linh A, Hạ Thiên đối Hạo Thiên thực lực vẫn là có nhất định hiểu rõ. Hạo Thiên là dựa vào tiên đạo pháp tắc trở thành linh, bản thân hắn liền muốn so bình thường tu luyện thành linh người kém hơn một chút. Hắn đuổi không kịp cũng là bình thường. Nếu không để thập tam đi thôi, người vừa mới đột phá, thân thể còn không phải rất ổn định. Hồng Phượng lo lắng Hạ Thiên hiện tại thân thể còn không thích ứng, thời điểm chiến đấu vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, vậy liền thật có thể xảy ra chuyện. Dù sao đối thủ là linh, mà không phải phổ thông đối thủ. Thập tam hiện tại có vũ trụ cơ giáp. Lực chiến đấu của hắn đã là tạm thời vô địch tồn tại. Lại thêm lần này thập tam hẳn là cũng tiếp vào tin tức. Để thập tam đi là tốt nhất. Được rồi, ta vẫn là đi một chuyến A. Thập tam khẳng định là có thể đánh bại đối phương, nhưng đối phương bắt Bách Xuyên, vạn nhất Bách Xuyên xảy ra chuyện lời nói, ta tối thiểu nhất còn có thể bảo vệ hắn một mạng. Hạ Thiên lo lắng chính là, đối phương sẽ chó cùng rứt dậu, giết Bách Xuyên. Vậy thì phiền toái. Hồng Phượng cũng minh bạch Hạ Thiên là hạng người gì, vì lẽ đó hắn cũng chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy. Tiểu tử, ngươi lần này đột phá, thân thể cùng giới vương quyết đan điền đều biến thành không đồng dạng, hiện tại thân thể cũng không có phía trước phân giải thân thể mạnh tiên huyền vũ nhắc nhở. Hạ Thiên cũng phát hiện. Chính mình lần này dựa vào giới vương quyết tái tạo thân thể, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng mạnh. Cùng phía trước thân thể so ra lời nói, vẫn là kém không ít a. Chẳng lẽ nói, ta thật thua cuộc sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Liền xem như thua cuộc, hắn cũng không quan tâm. Hắn đã là một người trưởng thành, mỗi một người trưởng thành đều cần vì chính mình làm ra quyết định mà nỗ lực cái giá tương ứng, hậu quả là cần chính mình đi gánh chịu. Vì lẽ đó hắn đã không còn gì để nói. Mà lại hắn cũng không cảm thấy mình thua, mặc dù bây giờ thân thể không có trước kia mạnh, có thể hắn hiện tại thân thể cũng có ưu thế của mình. Cụ thể có cái nào đặc điểm, vẫn là phải trong chiến đấu mới có thể phát hiện. Cứ như vậy, Hạ Thiên căn cứ Hạo Thiên chỉ dẫn, bắt đầu truy kích. Cứ như vậy, mấy lần truy kích xuống tới, Hạ Thiên cảm thấy không đúng lắm. Hạo Thiên là tình huống như thế nào, vì cái gì cảm giác một mực không ngừng đang di động, mà lại tốc độ di động cùng tần suất đều không giống. Sẽ có hay không có vấn đề? Hồng Phượng có chút lo lắng. Cái tốc độ này cũng không phải là chính xác truy kích tần suất, chỉ sợ thật sự có vấn đề. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Hắn cũng không cho rằng Hạo Thiên sẽ hại hắn. Hắn đã giúp Hạ Thiên rất nhiều, thậm chí liền Hạo Thiên cái này linh đều là hắn cho, mà lại Hạo Thiên cũng biết sự lợi hại của hắn cùng cách làm người của hắn. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy đâu? Nếu không trước chờ thập tam A, hắn có vũ trụ cơ giáp, liền xem như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng coi là một cái chiếu ứng. Hồng Phượng nhắc nhở. Vô dụng. Đối phương sử dụng loại này tần suất di động cùng chuyển di, ta đúng là có thể đuổi theo, nhưng thập tam lời nói, không cách nào đuổi theo, liền xem như đuổi kịp chúng ta bên này, tốc độ ít nhất cũng phải chậm hơn mấy canh giờ, xem ra đối phương là tính xong thời gian a. Hạ Thiên đại khái đã đoán được là cái gì tình huống. Phía trước hắn chẳng qua là cảm thấy có vấn đề, nhưng bây giờ hắn không sai biệt lắm đã có thể khẳng định. Nhất định là có vấn đề. Đến mức cụ thể là vấn đề gì? Hắn tạm thời còn nói không được. Chỉ có thể một chút nhìn. Vậy chúng ta còn có đi hay không? Hồng Phượng hỏi. Đương nhiên muốn đi, Bách Xuyên ở trong tay bọn họ, ta không đi là không thể nào, ta có thần châu tinh linh tại, liền xem như đối phương muốn tính toán ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình Hạ Thiên thế nhưng là một cái phi thường người cẩn thận. Nếu như đổi lại là người khác, có thần châu tinh linh lực lượng tại, khẳng định là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Không đem bất cứ chuyện gì để vào mắt. Tốt a, ta đây tận lực sẽ chú ý hết thảy. Hồng Phượng nói. Cẩn thận không có vấn đề, nhưng không cần khẩn trương như vậy, tiểu tử này cũng không phải dễ dàng như vậy bị người mưu hại chết. Các ngươi đừng quên, trên người hắn còn có sông đế đâu. Tiên huyền vũ nhắc nhở. Ta không thích đem chính mình mệnh giao đến trong tay người khác, mặc dù tiểu trùng tử là trùng đế, nhưng hắn cũng không phải là thủ hạ của ta, cũng không nghe mệnh lệnh của ta. Hắn cao hứng thời điểm xuất thủ cứu ta không có vấn đề, hắn không cao hứng thời điểm, nhìn ta chết cũng rất bình thường. Hạ Thiên chưa từng đi yêu cầu xa vời cái gì. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không có cái gì thất vọng. Hắn vẫn cho rằng, tiểu trùng tử giúp hắn là phân tình, không giúp là bổn phận. Vì lẽ đó, hắn vẫn là ưa thích đem vận mệnh trưởng khống trong tay của mình. Truy kích. Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống truy kích. Thẳng đến một ngày sau, hắn mới ngừng lại được, bởi vì trước mặt hắn là một cái truyền tống trận, có thể nhìn ra, đây là một tòa lớn truyền tống trận, nhưng Hạo Thiên cuối cùng cho hắn chỉ dẫn chính là chỗ này, nói cách khác, hắn nhất định phải tiến vào cái này đại truyền tống trận. Đây là theo âm mưu biến thành dương mưu a. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai. Đối phương cái này rõ ràng chính là tại nói cho Hạ Thiên phía trước chính là cạm bẫy. Nhưng ngươi còn nhất định phải đi vào. Mà lại ngươi không có lựa chọn, cũng không có thời gian đi tìm trợ thủ, đi trễ, chúng ta giết Bách Xuyên. Cái này đại truyền tống trận khẳng định là truyền tống đến thần châu bên ngoài địa phương, xem ra bọn họ là biết rõ ngươi là thần châu tinh linh thủ hộ giả, cho nên mới sẽ dùng loại biện pháp này đối phó ngươi. Bọn họ cho rằng, chỉ cần ngươi rời đi thần châu, giết ngươi liền dễ như trở bàn tay. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Những này ta đều có thể lý giải, có thể ta không hiểu là, Hạo Thiên vì sao lại làm loại chuyện này. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên. Mỗi người đều có thuộc về mình tâm ma, Hạo Thiên làm nhiều năm như vậy thần châu đệ nhất nhân, hiện tại ngươi bố thí cho hắn một cái linh vị trí, trong lòng có của hắn tâm ma cũng không kỳ quái. Tiên Huyền Vũ nói. Có thể ta cũng không phải là nghĩ như vậy a, ta chưa từng nghĩ tới muốn bố thí cho hắn cái gì. Hạ Thiên nói. Ngươi nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi, hắn nghĩ như thế nào là hắn sự tình, mà lại hỏa thụ như vậy khôn khéo, nếu như hắn muốn tính toán ngươi, khẳng định là muốn trước tính toán Hạo Thiên, lại thêm ngươi lại giết một cái phong thụ thủ hộ giả, những người này liên hợp lại đối phó ngươi cũng không kỳ quái. Tiên Huyền Vũ nói. Nói cách khác, ta đi qua về sau, phải đối mặt cũng không phải một cái linh. Hạ Thiên nói. Đúng, ngươi đi qua, nếu như có thể sử dụng thần châu tinh linh lực lượng, vậy ngươi nhất định sẽ không thua, chỉ khi nào rời đi thần châu, ngươi có thể điều động thần châu tinh linh lực lượng sẽ không đến 1/10, thậm chí không đến 1, vậy liền nguy hiểm, hiện tại ngươi đồng dạng là muốn làm ra lựa chọn, có đi hay là không. Hết chương 11859. Chương 11860 cực sinh tử. Tiên Huyền Vũ ý tứ rất đơn giản. Đây chính là nhân sinh. Nhân sinh chính là muốn đang không ngừng lựa chọn bên trong tiến lên, có lẽ phần lớn thời điểm lựa chọn đều là sai, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, mới có thể kinh lịch càng nhiều cuộc đời khác nhau. Ngươi hiểu ta, liền xem như gặp nguy hiểm, ta cũng giống vậy sẽ đi. Hạ Thiên sau khi nói xong bước vào truyền tống trận. Hắn căn bản cũng không có cái gì do dự địa phương. Tại cứu huynh đệ phương diện này, hắn vẫn là có chính hắn nguyên tắc. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên quả nhiên cảm giác được trong cơ thể mình thần châu tinh linh lực lượng thay đổi ít, cơ hồ trừ phạm vi nhỏ truyền tống bên ngoài, đã không đủ để sử dụng cái gì sát chiêu. Dạng này lời nói, hắn cũng chỉ có thể dựa vào bản thể cùng kinh nghiệm chiến đấu. Có thể hắn hiện tại nhục thể cường độ cùng phía trước so ra còn muốn kém rất nhiều. Dưới loại tình huống này đơn đấu một cái linh liền rất cố hết sức, nếu như còn có những người khác, mà lại là phong thụ thủ hộ giả, vậy thì càng khó khăn. Đạp. Làm Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, xung quanh ba người cũng đi ra. Hạo Thiên. Nghê Hoàng cùng một cái hắn chưa thấy qua người. Bách Xuyên lúc này ngay tại bị Nghê Hoàng khống chế trạng thái. Hạ Thiên, biết rõ là cảm bẫy người còn dám tới, xem ra người rất quan tâm huynh đệ của ngươi a. Ta đây cho ngươi thêm một lựa chọn cơ hội, chỉ cần chính ngươi đoạn chính mình, ta đây liền thả ngươi huynh đệ, nhưng nếu như ngươi dám phản kháng, ta đây liền giết huynh đệ của ngươi. Nghê Hoàng hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Là Hạ Thiên hủy đi nàng hết thảy. Cũng là Hạ Thiên để nàng biến thành người khác đồ chơi cùng công cụ. Nàng muốn trả thù Hạ Thiên. Hiện tại, nàng chính là muốn để Hạ Thiên làm ra lựa chọn. Bách Xuyên chết sống nàng không quan tâm. Nàng cũng không trông cậy vào Hạ Thiên thật sẽ vì Bách Xuyên mà từ bỏ chính mình sinh mệnh, nhưng nàng muốn dùng loại phương thức này tra tấn Hạ Thiên. Hạ Thiên không phải nói hắn quan tâm nhất huynh đệ à? Cái kia nàng liền muốn nhìn xem, Hạ Thiên rốt cuộc có thể hay không vì huynh đệ của hắn mà từ bỏ chính hắn tính mệnh. Không cần quản ta, Bách Xuyên nói. Nghe Hoàng thì là lấy ra lục tượng thạch, nghe nói huynh đệ các ngươi thích nhất lục tượng thạch phải không, ta đây hôm nay liền muốn đem ngươi cái này ngụy quân tử là như thế nào từ bỏ huynh đệ mình tính mệnh quá trình ghi lại đến, ta muốn để toàn bộ thần châu người nhìn xem ngươi Hạ Thiên là mặt hàng gì. Hạ Thiên lắc đầu. Thế nào, cự tuyệt cứu huynh đệ của ngươi rồi? Nghe Hoàng sau khi nói xong liền muốn trực tiếp hạ thủ, là ngươi một mực thờ phụng Hạ Thiên từ bỏ ngươi, chớ có trách ta. Không. Đúng lúc này, một đạo giống như quỷ mị đồng dạng thanh âm xuất hiện tại Nghê Hoàng bên tai. Nghê Hoàng muốn hướng lui về phía sau, có thể nàng đột nhiên phát hiện, chính mình lực lượng pháp tắc không cách nào điều động, chính mình trong đan điền lực lượng giống như hư không tiêu thất, căn bản là không cách nào phản kháng. Oanh! Phong thụ lực lượng ngay lập tức theo trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, thân thể của nàng có thể động. Bất quá trong nháy mắt này, Hạ Thiên lại đem Bách Xuyên cứu đi. Đồng thời một đoàn lực lượng xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay, bọc lại Bách Xuyên thân thể, trực tiếp đem Bách Xuyên cứu đi. Thật là ý tứ a, cuối cùng còn dư lại điểm này thần châu tinh linh lực lượng, còn cần đến truyền tống huynh đệ của ngươi. Nghê Hoàng cũng không quan tâm Bách Xuyên chạy thoát rồi. Bởi vì giết một cái Bách Xuyên đối với nàng đến nói, cũng không thể được cái gì. Nàng muốn là Hạ Thiên chết. Bất quá vừa mới Hạ Thiên bản sự thật sự chính là dọa nàng nhảy một cái, vào thời khắc ấy, nếu như Hạ Thiên không phải lựa chọn cứu người, mà là lựa chọn giết nàng lời nói, cái kia nàng hiện tại chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Năng lực như vậy cũng là để nàng sợ hãi a. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc, một bên cái kia không quen biết linh phủi tay. Hai người này muốn đối phó ta có thể hiểu được, người muốn tranh đoạt vũng nước đục này lời nói, liền muốn nghĩ kỹ, nếu như ta không chết, ngươi về sau liền ăn ngủ không yên. Hạ Thiên uy hiếp nói. Hắn tại bị ba cái cây thủ hộ giả vây quanh tình huống dưới. Còn dám uy hiếp trong đó một cái linh. Dạng này lá gan cũng thật sự là rất lớn a. Ha ha ha ha. Chết cười ta, người này a, liền linh cảnh giới cũng chưa tới, duy nhất có thể dựa vào chính là thần châu tinh linh lực lượng, nhưng bây giờ thần châu tinh linh lực lượng ngươi cũng không dùng được, thế mà còn dám như thế cản rỡ. Cái kia linh cười lớn nói. Cản rỡ là cần bản lãnh. Nếu không chúng ta đánh cược như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia linh hỏi. Có ý tứ, nói một chút. Cái kia linh hiển nhiên cũng là phi thường có hào hứng. Nếu như các ngươi có thể lưu lại ta, ta đây chết, nếu như các ngươi không để lại ta, vậy ngươi chết. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, ngươi còn có mặt khác chạy trốn bản sự đi. Cái kia linh dùng ngón tay chỉ xung quanh nơi này đã bị chúng ta linh chi lực phong ấn, vừa mới ngươi sử dụng chính mình sau cùng thần châu tinh linh lực lượng. Giúp cho ngươi bằng hữu chạy trốn, vậy bây giờ ngươi liền không có lực lượng khác cam đoan mình có thể an toàn chạy trốn. Có dám đánh cược hay không? Hạ Thiên hỏi. Cược, vì cái gì không cá cược đâu? Cái kia linh phi thường tùy ý nói. Đừng cùng hắn nhiều lời, hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhất định phải ngay lập tức giết chết hắn. Nghê Hoàng nhắc nhở. Hạo Thiên bên kia trên mặt một mực có vặn vẹo hiện tượng, mặc dù hắn đã bị tâm ma khống chế. Nhưng hiển nhiên tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng kích phát ra hắn một chút bản năng. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước. Tay phải vung lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ta đây trước hết bên trên cái kia linh cũng là ngay lập tức thẳng hướng Hạ Thiên. Tại hắn xuất thủ nháy mắt, xung quanh phảng phất có hơn vạn chuôi thần binh lợi khí cùng một chỗ công hướng Hạ Thiên. Đang. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm chính xác trúng đích đối phương bản thể. Thần hỏa nghiệp thì là ngay lập tức đem xung quanh thần binh lợi khí đốt cháy. A, à, cái kia linh hiển nhiên cũng là sướng sở, ngươi một cái không đến linh cảnh giới người, lại có thể chính diện hóa giải ta công kích, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Nếu như là phía trước ta, cũng không phải là hóa giải. Hạ Thiên phía trước thân thể là muốn hoàn toàn siêu việt linh lực lượng. Nếu như là lúc kia, hắn hiện tại công kích liền đã có thể đánh lui đối phương. Bất quá. Hiện tại thân thể còn hơi kém hơn một điểm. Tốt, ta tán thành ngươi, ghi nhớ tên của ta gọi áo, là thiết thụ thủ hộ giả, vì lẽ đó ngươi có thể xưng hô ta là thiết y. Oanh! Thiết y thanh âm rơi xuống về sau, xung quanh xuất hiện ức vạn kiếm mang, theo bốn phương tám hướng xuyên thấu Hạ Thiên thân thể. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên thân thể bị đánh thành cái sàng. Phảng phất là bị triệt để vỡ vụn. Chết sao? Nghê Hoàng hai mắt tỏa sáng, nhưng nàng tâm vẫn là treo lấy. Nếu như lúc này bị công kích người là những người khác, nàng khẳng định cho rằng đối phương chết rồi, nhưng bây giờ bị công kích người là Hạ Thiên, vậy liền không đồng dạng. Phảng phất là vì nghiệm chứng ý nghĩ của nàng. Đã bị đập tan Hạ Thiên, thân thể bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Cái này cùng linh ngưng tụ không giống. Linh dựa vào là đồng hóa. Mà Hạ Thiên trong thân thể thế mà xuất hiện vô số sợi tơ, đem Hạ Thiên thân thể trọng tân bền. Ta rốt cuộc minh bạch ta hiện tại này tấm thân thể đặc thù, xem ra ta cũng không có cược thua a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.